Chương 394, Thái tử mời khách. Vào đêm, đèn hoa mới lên, phàn lâu đèn đuốc lấp lánh, sáo trúc du hương, tiếng cười nói oanh yến không ngừng. Trong một gian phòng ẩn giấu nhất cũng là xoa hoa nhất, Thái tử Triệu Hoàng bày tiệc rượu, đặc biệt chiêu đãi Lý Diên Khánh. Thái tử đương nhiên không thể tùy tiện xuất cung, Triệu Hoàng tìm cớ là Trịnh lão gia tử bày tiệc thọ, tổ chức một bữa gia yến ở phàn lâu, gã muốn đi tới ngồi một chút. Cho nên người ngồi bên cạnh gần như đều là người Trịnh gia. Trịnh Vinh Thái không cần phải nói, còn có tổ phụ Trịnh Minh của gã, đại bá Trịnh Dần và bá mẫu Dương Thị. Phụ thân Trịnh Thăng và mẫu thân Hàn Thị, còn có phu nhân lão gia tử Hướng Thị, cả nhà đều tới. Vì che giấu tai mắt người ngoài, còn đặc biệt treo một chữ thọ cực lớn trên tường, biểu thị hôm nay là sinh nhật thọ thần của lão gia tử. Vị trí cũng cố gắng sắp xếp, Thái tử Triệu Hoàng ngồi chính giữa. Bên phải là lão thái gia Trịnh Minh, bên trái là Lý Diên Khánh. Chẳng qua ngoài huynh đệ Trịnh thị ra, những người khác không biết nguyên nhân thực sự mời khách đêm nay, ngay cả Trịnh lão gia tử cũng không biết, lão vui tươi hớn hở cho rằng đêm nay mình thực sự là nhân vật chính. Hướng phu nhân ngồi bên cạnh trượng phu. Thỉnh thoảng quăng ánh mắt hồ nghi lại bất mãn về phía Lý Diên Khánh. Vị trí mà Lý Diên Khánh ngồi hẳn là vị trí của nàng. Không biết tiểu tử thối chui ra từ đâu lại ngồi vào vị trí chủ nhân, khiến nàng vô cùng nổi nóng. Triệu Hoàng nâng chén cười nói, tối nay là gia yến sinh nhật thọ thần của lão gia tử, người ngồi đây đều là người nhà, mọi người cứ việc tùy ý, chén rượu này trước tiên chức lão gia tử phúc thọ an khang. Tới. Chúng ta cùng uống chén này. Mọi người cùng uống một chén rượu, Triệu Hoàng nháy mắt với Trịnh Dần. Trịnh Dần hiểu ý, vội vàng vẫy tay một cái. Tiếng sáo trúc du hương vang lên. Hai vũ nữ dáng vẻ thước tha mềm mại nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Trịnh Dần cười nói, đều là người nhà mình, mọi người tùy ý uống rượu dùng cơm. Có Trịnh Dần yểm hộ, lúc này Triệu Hoàng mới nhỏ giọng cười nói với Lý Diên Khánh, ta không tiện xuất cung, cần mượn cớ, xin Lý Tham Quân không nên chú ý, ti chức hiểu rõ trong lòng, điện hạ không cần giải thích. Nghe nói hôm nay ngươi mới trở về, chuyến đi Vận Châu lần này thu hoạch thế nào? Lý Diên Khánh vội vàng hạ thấp người nói, ti chức lấy cớ bảo nghiên trai mở tiệm, dùng nhiều tiền thu mua một phỉ quan văn chức tại Vận Châu, nhận được rất nhiều tình báo quan trọng. Chuyến đi này không tồi. Rất nguy hiểm à. Quả thực rất nguy hiểm, Tống Giang nghe nói triều đình muốn vây quét họ, hắn liền trắng trợn lùng bắt người từ bên ngoài tới Vận Châu, điều tra nghiêm ngặt. Ti chức được trưởng quỹ khách sạn bảo vệ mới may mắn trốn qua một kiếp. Lý Tham Quân cảm thấy khả năng diệt phỉ thành công của chúng ta lần này lớn bao nhiêu? Cá nhân ta cho rằng khoảng 80%. Hả? Không nắm chắc hoàn toàn sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, chiến trường thay đổi khó lường, cho tới bây giờ cũng không có khả năng nắm chắc 10%, thật ra 80% đã rất cao rồi. Triệu Hoàng khẽ thở dài nói, đúng vậy. Liên tục thua 4 trận. Triều đình nói tới phỉ tặc đã biến sắc, ngay cả ta cũng không tin tưởng bao nhiêu. Nếu quả thực như ngươi nói, có 80% nắm chắc, vậy đêm nay ta có thể ngủ ngon giấc rồi. Xin điện hạ không cần lo lắng, tuy rằng nhân số quân Lương Sơn nhiều, nhưng vàng thâu lẫn lộn, lại nội đấu rất căng thẳng. Hiện giờ có chủng soái xuất mã, thời gian họ phách lối cũng nên kết thúc rồi. Tâm tình Triệu Hoàng không tệ, lại kính Lý Diên Khánh một chén rượu, hỏi, không biết trước mắt Lý Tham Quân có khó khăn gì cần ta giải quyết giúp không? Lý Diên Khánh chỉ chờ câu nói này gã, hắn gật đầu nói, trước mắt quả thực có khó khăn không dễ giải quyết. Nếu như điện hạ chịu giúp đỡ. Triệu Hoàng một lòng muốn lôi kéo Lý Diên Khánh, cũng nguyện ý giúp hắn một tay, vội vàng nói một chút, khó khăn gì? Là thế này, bởi vì loạn phỉ Lương Sơn có kỵ binh, cho nên đại soái cũng chuẩn bị thành lập một đội kỵ binh, quyết định để ta thống soái. Nhưng triều đình dù thế nào cũng không chịu cấp chiến mã. Khiến cho hiện giờ kỵ binh không có ngựa để dùng. Cần bao nhiêu chiến mã? Kỵ binh doanh 2.000 thớt, bản doanh 1.000 thớt, 3.000 chiến mã là đủ. Triệu Hoàng nhướng mày, không phải Thiên Tứ Giam có 20.000 chiến mã sao, vì sao không chịu cấp? Điện hạ. Lần tiểu phỉ này không phải người nào cũng hy vọng chủng soái chiến thắng. Lý Diên Khánh điểm tới là dừng, Triệu Hoàng gật đầu, trong lòng gã đương nhiên hiểu được ý của Lý Diên Khánh. Mặc dù Thái Kinh lui sĩ, nhưng lực ảnh hưởng trong triều đình vẫn cực kỳ lớn. Còn có Cao Cầu nắm giữ điện tiền cấm quân của Biện Kinh, quyền lực cực lớn, không được y đồng ý, Xu Mật Viện cũng không động tới cấm quân kinh thành được. Quan trọng hơn là Cao Cầu từng thua trong tay quân Lương Sơn, y tuyệt đối không hy vọng chủng sư đạo chiến thắng. Nhưng trận chiến này liên quan tới địa vị của Triệu Hoàng có vững chắc hay không? Gã cũng không thể không đếm xỉa tới. Yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta. Thái tử và Lý Diên Khánh nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong lúc vô tình Lạnh Nhạc Thọ Tinh bên cạnh. Trịnh Minh cũng không để ý, vẫn luôn vui tươi hớn hở dùng bữa uống rượu, nhưng thê tử Hướng Thị của lão lại không nhìn được nữa. Lúc này, nàng thấy Trịnh Vinh Thái đứng dậy ra ngoài, liền nói với trượng phu, ta đi trang điểm lại. Nàng cũng đứng dậy, hai thị nữ vội vàng đỡ nàng ra ngoài. Đi ra khỏi cửa phòng, nàng lập tức hô một tiếng với cháu trai Trịnh Vinh Thái, Tam Lang dừng lại. Mặc dù Hướng phu nhân là vợ sau của lão gia tử, nhưng nàng là ấu muội của Hướng Thái Hậu, bởi vì nàng mà Trịnh gia phát đạt phú quý, điều này khiến địa vị của Hướng phu nhân tại Trịnh gia là chí cao vô thượng. Trịnh Vinh Thái sợ nhất là hậu tổ mẫu này, mặt mũi tổ mẫu tràn ngập giận dữ khiến gã sợ hãi thịt mỡ toàn thân rung lên, liền vội vàng tiến tới cúi đầu nhận răng dậy. Tên tiểu tử thối kia là ai? Trịnh Vinh Thái hiểu được ý tổ mẫu, vội vàng nhỏ giọng nói, hắn là bạn tốt của Tôn Nhi, tên là Lý Diên Khánh. Ngươi muốn mời bạn tốt đến chúc thọ tổ mẫu, tâm ý này ta có thể hiểu được, nhưng ngươi sắp xếp vị trí thế nào vậy? Sao lại để hắn ngồi bên cạnh thái tử? Hắn lại trở thành chủ khách, Trịnh gia chúng ta lại thành người người đi cùng, sao có thể như vậy, nhanh đổi vị trí cho ta. Trịnh Vinh Thái thấy tổ mẫu càng nói càng tức, mắt thấy lửa giận sắp nuốt sống gã không thể không nhỏ giọng nói ra chân tướng, thật ra. Hôm nay chúng ta chính là người đi cùng. Ngươi nói cái gì? Hướng thị lập tức ngẩn người. Hôm nay thái tử điện hạ chỉ là vì gặp hắn, hắn mới là khách chính, chúng ta là người đi cùng. Giống hệt một chậu nước lạnh đập vào mặt, lửa giận của Hướng phu nhân lập tức biến mất không thấy tăm hơi, nàng ngẩn người một lát mới hỏi, hắn là quan mấy phẩm? Thái tử điện hạ lại coi trọng hắn như vậy. Hắn là thám hoa khoa cử năm ngoái, hiện giờ giống như là tổng thất phẩm, làm quan dưới tay chủng sư đạo. Hướng phu nhân không còn lời nào nữa, Trịnh Vinh Thái cũng sắp không nhịn tiểu nổi, vội vàng thi lễ, quay người chạy đi. Mặc dù hơi vô lễ, nhưng Hướng phu nhân không trách cứ, lúc này trong đầu nàng vẫn còn hỗn loạn. Hướng phu nhân về phòng, trượng phu Trịnh Minh nhỏ giọng nói, ngươi đi đâu vậy? Điện hạ sắp đi rồi. Lúc này Hướng phu nhân mới thoát khỏi sự hoảng hốt, vội vàng hỏi, điện hạ muốn về cung sao? Triệu Hoàng cười gật đầu, ta không thể ở lâu bên ngoài. Coi như gia yến cũng chỉ có thể đi hình thức một chút. Các vị tiếp tục uống rượu đi, ta đi trước một bước. Lý Diên Khánh muốn đứng dậy tiễn gã, Triệu Hoàng lại đè hắn xuống, cười tủm tỉm nói, không cần, cứ việc hưởng thụ rượu ngon, sau này ở quân doanh sẽ không có rượu ngon như vậy. Đa tạ điện hạ chiêu đãi. Triệu Hoàng bước nhanh rời đi, Trịnh Dần vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Mọi người chờ thái tử điện hạ rời đi, lúc này mới ngồi xuống. Trịnh Vinh Thái đầu đầy mồ hôi trở về. Trịnh Thăng từ đầu vẫn không lên tiếng nâng chén cười nói với Lý Diên Khánh, tiểu quan nhân thi đậu thám hoa khoa cử. Làm vẻ vang cho người Tương Châu chúng ta vẫn chưa thể chúc mừng, rất có lỗi, chén rượu này coi như ta nhận lỗi. Lý Diên Khánh vội nâng chén, thế bá nghiêm trọng rồi, vãn bối không dám. Lão gia tử Trịnh Minh đang muốn mở miệng. Hướng phu nhân bên cạnh nhẹ nhàng hắn giọng một cái, bàn rượu lập tức yên tĩnh lại. Lúc này Hướng phu nhân mới nhướng mày lên, hỏi Lý Diên Khánh, Lý Thiếu Lang đã có hôn phối hay chưa? Trịnh Vinh Thái vừa uống một hớp rượu, phốc một cái phun ra. Phụ mẫu của gã vội vàng quay đầu đi chỗ khác, cố nén nụ cười trên mặt. Hướng phu nhân trừng mắt nhìn Trịnh Vinh Thái. Trong lòng lại mong đợi nhìn qua Lý Diên Khánh. Trái tim Lý Diên Khánh cũng nhảy lên một cái. Chẳng lẽ cháu gái nàng vẫn chưa gả ra sao? Lúc này, lão gia tử Trịnh Minh hơi coi thường nói, lời này không nên hỏi, người ta là thám hoa khoa cử, còn chờ tới bây giờ mới để chúng ta hỏi thăm hôn nhân sao? Chắc chắn sớm bị con gái tướng quốc nào đoạt cưới rồi. Hướng phu nhân đá trượng phu một cước thật mạnh phía dưới, thầm mắng một tiếng, lão già. Nàng lờ trượng phu, tiếp tục chờ Lý Diên Khánh trả lời. Lý Diên Khánh gãi đầu nói, vạn bối đã đính hôn từ nhỏ. Chuẩn bị hai năm này sẽ về quê cưới. À! Không biết con gái nhà nào may mắn có thể gả cho thám hoa lang? Hướng phu nhân không cam lòng hỏi. Cái này, là tôn nữ của ân sư ta, chúng ta thanh mai trúc mã từ nhỏ, có thể cưới nàng là vinh hạnh của ta. Đại tôn nữ của ân sư đã lấy chồng rồi, tiểu tôn nữ Diêu Tiểu Nương năm nay mới 8 tuổi, đành phải lấy nàng tới làm bia đỡ đạn. Lý Diên Khánh trả lời khẳng định cuối cùng khiến hướng phu nhân lộ vẻ thất vọng trên mặt. Lúc này, Lý Diên Khánh đứng dậy hành lễ với mọi người, quân quy nghiêm khắc, ta nhất định phải về đại doanh trước giờ hợi. Ta phải đi rồi, lại cảm ơn các vị trưởng bối chiêu đãi. Trịnh Minh gật đầu, tuân thủ quân quy là chuyện tốt, Tam Lang, tiễn Lý Thiếu Lang. Lý Diên Khánh thi lễ vội vàng ra ngoài. Hướng phu nhân chỉ quăng cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Rời khỏi phàn lâu, Lý Diên Khánh thở dài một hơi, lại hỏi Trịnh Vinh Thái, vừa rồi tại sao ngươi lại cười phun ra ngoài? Trịnh Vinh Thái cười ha ha, ta cũng hy vọng ngươi cưới Trương Quán Nhi cháu gái nàng, như vậy chúng ta chính là người một nhà. Có cần ngươi cười phun ra ngoài như vậy không? Trịnh Vinh Thái thấy hai bên không có người, nhỏ giọng cười nói, mấy năm nay nàng chọn trái chọn phải, ngại người này chức quan quá thấp. Ngại người kia bề ngoài không tốt. Hiện giờ Trương Quán Nhi đã 19 tuổi rồi, nàng bắt đầu gấp rồi, hôm nay rõ ràng nhìn trúng ngươi rồi. Thế nào, có muốn ta giật dây cho ngươi, gặp mặt Trương Quán Nhi một lần hay không? Không phải ta đã nói có hôn ước sao? Ngươi đừng như vậy. Trịnh Vinh Thái cực kỳ khinh bỉ nhếch miệng, cha ngươi chính miệng nói với ta, ngươi căn bản không có hôn ước gì, còn nhờ ta xem có tiểu thư khuê các nào phù hợp giúp ngươi hay không? Lý Diên Khánh ngây người một chút. Sao phụ thân lại để lộ bí mật của mình rồi? Hôn nhân của ta ta tự làm chủ, ngươi cũng đừng quan tâm. Trương Quán Nhi kia gầy như cây trúc đồng vậy, ta cũng không thích. Thật ra không phải ta quan tâm ngươi, là Thái tử Điện Hạ quan tâm hôn nhân của ngươi. Hắn để ta đi nghe ngóng, ta đoán chừng Thái tử Điện Hạ muốn làm mai cho ngươi. Ngươi đã nói cho hắn biết rồi sao? Đương nhiên, nếu không phải chính miệng cha ngươi nói cho ta, ta dám nói lung tung sao? Lý Diên Khánh lập tức đau đầu, nếu như thái tử thật sự làm mai cho mình, hắn làm thế nào để cự tuyệt? Chương 395, tin tức bất lợi. Mặc dù thái tử Triệu Hoàng đáp ứng giúp Lý Diên Khánh giải quyết vấn đề chiến mã, nhưng chuyện không thể nhanh chóng. Với sự cẩn thận của Triệu Hoàng, gã tuyệt đối sẽ không mù quáng làm chuyện này. Ít nhất gã còn phải tìm cơ hội nói chuyện với chủng sư đạo, mới có thể bắt đầu giải quyết. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, chuyện này ít nhất còn phải chờ 10 ngày nửa tháng nữa mới có tin tức. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh đi tới soái trướng, có thân binh dẫn hắn vào. Chủng sư đạo đang viết gì đó trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, tối qua uống nhiều quá sao? Uống mấy chén? Ti chức. Lý Diên Khánh do dự một chút nói. Dường như vi phạm quy định. Chủng sư đạo ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh, lắc đầu nói, không vi phạm, bổ nhiệm ngươi hôm nay mới bắt đầu có hiệu lực. Đa tạ đại soái cân nhắc chu toàn, hôm qua là thái tử điện hạ mời khách, ti chức không uống không được. Ta biết. Chủng sư đạo thản nhiên nói, hắn đã nói với ta, nói chờ ngươi trở về mời ngươi uống chén rượu. Ta đoán chừng tối qua là hắn mời, ta đoán không sai, tối qua ngươi cũng nhắc tới chuyện chiến mã rồi. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, thẳng thắn thừa nhận, Thái tử Điện Hạ đáp ứng giải quyết giúp ta. Chủng sư đạo ngồi ngay ngắn, nụ cười trên mặt biến mất, ngươi không tin ta. Không phải ta không tin đại soái, nhưng đại soái chưa hề nhắc chuyện thiếu ngựa với thái tử. Ngoài cái đó ra, đại soái còn biện pháp nào giải quyết hay không? Có. Ngoài thái tử, ta còn có thể tìm một người, có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Lý Diên Khánh chần chờ một chút. Ti chức có thể cả gan hỏi một chút là ai chăng? Chủng sư đạo chỉ tay vào Lý Diên Khánh, N. Gươi. Lý Diên Khánh bừng tỉnh trong lòng, hắn thở nhẹ ra, đại soái vẫn chờ đợi ta về giải quyết việc này sao? Ta không chờ ngươi, chẳng qua ta biết ngươi có thể giải quyết việc này. Chủng sư đạo cười, giống như ta biết thái tử nhất định sẽ lôi kéo ngươi vậy, ân tình này liền cho hắn đi. Ti chức hổ thẹn, lại vượt qua đại soái tự tiện làm chủ. Ngươi có thể biết mình vượt quyền, đủ thấy đầu óc ngươi tỉnh táo rồi. 10 năm trước có lẽ ta sẽ để ý, nhưng hiện giờ ta không có tinh lực cân nhắc loại chuyện này. Chủng sư đạo cười tiếp tục nói, trên chiến trường trăm trận không thua, làm tới đâu cũng chỉ là một danh tướng. Giống như ta, đời này cũng chỉ là một danh tướng, lão chủng kinh lược, thành công trên chiến trường, lại thất bại trong quan trường. Ta không hy vọng ngươi chỉ làm một danh tướng, ngươi có tố chất và cơ sở ta không có, ngươi có thể từ tướng quân chuyển thành tướng quốc, kẻ làm tướng quân trị một quân đội, kẻ làm tướng quốc lại có thể trị một nước, hiểu ý ta không? Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, đa tạ đại soái dốc lòng tài bồi. Đi thôi. Kỵ binh ngươi cần ta sẽ nghĩ biện pháp làm giúp ngươi, chiến mã thì phải dựa vào chính ngươi. Lý Diên Khánh không người thi lễ, quay người lui ra khỏi đại trướng. Chủng sư đạo nhấc bút lên, lại tiếp tục viết báo cáo chuẩn bị chiến đấu của lão. Thời gian lại qua 5 ngày. Chuyện chiến mã cũng không có tin tức gì. Buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh đang ngồi một mình trong trướng, Dương Lượng chạy như bay tới, gấp giọng nói, tham quân. Lý Diên Khánh nhìn gã một cái, Dương Lượng vội đổi giọng, bẩm báo chỉ huy sứ, Vương Đô Đầu tới ngoài đại doanh. Lý Diên Khánh vỗ trán một cái, mấy ngày nay hắn quan tâm chuyện chiến mã, lại quên mất đám người vương quý. Lý Diên Khánh vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đại doanh. Bên ngoài đại doanh, 4 người Nhạc Phi vương quý ý chí nâng cao, trên mặt không giấu được ý cười. Lý Diên Khánh đi ra cửa doanh cười nói, để ta đoán một cái. Các ngươi tới báo tin vui. Vương quý cười to một tiếng, hắn đoán được, ta nói không sai chứ. Lý Diên Khánh đi tới cho gã một quyền, viết đầy trên mặt rồi, ta có thể không đoán được sao? Mọi người cười to, Than Hoài hưng phấn nói, lão Lý, chúng ta đều thi đậu võ cử rồi, uống một chén với chúng ta, chúc mừng đi. Lý Diên Khánh suy nghĩ nói với 4 người, chờ một lát, ta phải đi xin phép nghỉ mới có thể rời doanh. Lý Diên Khánh bước nhanh vào đại doanh. Một lát, hắn chạy ra khỏi cửa doanh nói, đi thôi. Đêm nay ta mời khách. 5 người đi vào Bát Tiên Lâu gần Phong Khâu Môn, nơi này cũng là một trong 10 quán rượu lớn ở Biện Kinh. Nổi tiếng với rượu Thiên Tiên. Lý Diên Khánh gọi một bàn đồ ăn phong phú, lại nói với tiểu nhị, cho 2 bình rượu Thiên Tiên, lại cho 1 bình trà ngon. Lão Lý, 2 bình rượu quá ít. Vương Quý reo lên, mỗi người chúng ta ít nhất có thể uống cạn 1 bình. Vậy thì cho 4 bình, mỗi người các ngươi 1 bình. Lão Lý, ngươi không thể uống rượu sao? Nhạc Phi đột nhiên hỏi. Lý Diên Khánh gật đầu, ấy nấy nói, đại soái cho phép ta tới tụ hội cùng các ngươi, nhưng không cho phép ta uống rượu. Quân quy nghiêm khắc, rất xin lỗi, hôm nay ta chỉ có thể dùng trà thay rượu kính mọi người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vương Quý hỏi, nếu uống rượu thì thế nào? Lần đầu 100 trượng, ghi nhớ 1 lần, lần thứ 2 trực tiếp miễn chức, lần thứ 3 chém đầu răng chúng. Mẹ nó, nghiêm như vậy sao? Lý Diên Khánh cười nhạt, cho nên các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như muốn tham gia chiến dịch quân Lương Sơn, nhất định phải tiếp nhận quân quy nghiêm khắc. Than Hoài cắn răng nói, ta nhất định phải tham gia, ta muốn báo thù cho tổ phụ. Lão Lý, ta cũng muốn tham gia, báo danh thế nào? Ngưu Cao cũng quyết tâm đi theo Lý Diên Khánh. Nếu như muốn tham gia, đại soái ngày mai hoặc hôm sau nữa, ta đoán chừng ngày mai có khả năng tương đối lớn. Tông lão tướng quân sẽ tới võ học nhận người, các ngươi báo danh tại hiện trường, sau đó quân doanh sẽ thay các ngươi làm tốt cả thủ tục của Xu Mật Viện. Vậy chúng ta có thể ở cùng ngươi không? Vương Quý vội hỏi. Cái này, đương nhiên có thể, lúc báo danh nói rõ là được rồi, ta là kỵ binh Huyền Vũ Doanh. Không phải tình báo ti sao? Than Hoài ngạc nhiên. Lý Diên Khánh lắc đầu, đại soái đã không cho ta phụ trách tình báo ti. Trên mặt Than Hoài lộ vẻ thất vọng, gã một lòng muốn vào tình báo ti, lúc đầu trong lòng tràn ngập mong đợi, hiện giờ gã bỗng nhiên vô cùng uể oải. Lý Diên Khánh hiểu tâm tình của Than Hoài. Hắn nhấp một ngụm trà cười nói, nếu như A Than muốn vào tình báo ti, ta có thể tranh thủ thay ngươi, vấn đề cũng không lớn. Than Hoài đứng dậy thi lễ, hết thảy làm phiền hiền để giúp đỡ. Lúc này, mấy tiểu nhị bắt đầu đưa rượu và đồ ăn lên. Lý Diên Khánh rót đầy 1 chén rượu cho mọi người, hắn thì tự rót 1 chén trà, hắn nâng chén trà đứng dậy cười nói, chúc mừng tất cả mọi người thi đậu võ cử, sau đó chúc mọi người có tiền đồ mới. Tới. Chúng ta uống chén này. Cạn ly. Mọi người cùng nâng chén rượu lên. Giờ phút này, trong Lưỡng Nghi Điện Diên Phúc Cung, Thiên tử Triệu Cát đang hỏi thăm tình hình chuẩn bị chiến đấu với Thái tử Triệu Hoàng. Buổi chiều hôm nay, Kinh Đông Tây Lộ truyền đến tin tức khẩn cấp, quân Lương Sơn đã liên tục công chiếm Duyện Châu, Bộc Châu, Tề Châu và Truy Châu, hơn nửa Kinh Đông Tây Lộ rơi vào trong tay quân Lương Sơn. Họa vô đơn chí, ngay hôm qua, phía Đông Nam cũng truyền tới tin tức, loạn quân Phương Tịch công chiếm Cù Châu, giết Tri Châu Bành Nhữ Phương, gần 10 vạn đại quân đang vây công Việt Châu, tình hình Việt Châu tràn ngập nguy hiểm, tình thế Hàng Châu rung chuyển, rất nhiều dân chúng trốn tới Tô Châu. Tin tức bất lợi liên tục rốt cuộc khiến Triệu Cát ngồi không yên, y một phương diện hạ chỉ tăng binh Tô Châu và Hàng Châu. Lệnh Lương Chiết Lộ chế trí sử Trần Kiến dẫn 1 vạn quân chi viện Việt Châu. Nhưng y cũng cấm quân Giang Nam Tiểu Phỉ nhiều năm vẫn không cách nào tiêu diệt Phương Tịch, chỉ sợ rất khó trông cậy vào họ, nếu không toàn bộ Giang Nam sẽ mất. Triệu Cát tạm thời từ bỏ kế hoạch công diệt Liêu Quốc, vội điều Sương Đô chỉ huy sứ Thiểm Tây Lộ Lưu Diên Khánh dẫn 5 vạn quân Tây Bắc đi Giang Nam Tiểu Phỉ. Trong Lưỡng Nghi Điện, Triệu Cát chắp tay qua lại. Phương Tịch và Tống Giang tạo phản khiến y cực kỳ phiền não, y hận không thể lập tức để chủng sư đạo dẫn binh tới Vận Châu Tiểu Phỉ. Nhưng Thái tử Triệu Hoàng lại mang đến tin tức khiến y vô cùng phẫn nộ. Từ khi Phụ Hoàng hạ chỉ đến giờ đã nửa tháng rồi, nhưng tình hình chuẩn bị chiến đấu cũng không lý tưởng. Cho tới ngày hôm nay, 3 vạn quân đội chỉ có 1.500.000 người tới, hẳn là lương bổng trích cấp không đủ, vũ khí không được đầy đủ, chiến thuyền nói đóng xong ngay cả cái bóng cũng không có, trong quân doanh ngay cả chiến mã cũng không có, lính liên lạc chỉ có thể chạy bộ truyền lệnh, trinh sát căn bản không cách nào xây dựng. Triệu Cát đang buồn bực trong lòng, nghe được tin tức này lại giận tím mặt, chỉ vào Cao Thâm. Cao Cầu và mấy tướng quốc mắng to, trẫm dặn dò các ngươi thế nào, các ngươi lại đáp ứng ra sao? Đến giờ đã nửa tháng rồi, binh lính chưa đủ, lương bổng chưa đủ, ngựa chưa đủ, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chúng thần sợ hãi mặt như màu đất, vội vàng quỳ xuống, chúng thần biết tội. Lửa giận trong lòng Triệu Cát thiêu đốt mạnh hơn, quát to, trẫm lại cho các ngươi 3 ngày, không? Trước khi trời tối ngày mai, tất cả lính, lương bổng, vũ khí, ngựa đều phải đúng chỗ, ai dám trễ một khắc, trẫm sẽ tự tay lột mũ quan của hắn, con cháu vĩnh viễn không thu nhận. Hiện giờ lập tức cút ngay ra ngoài làm việc. Mau cút đi. Triệu Cát tức sắp điên rồi, nhặt nghiêng mực trên bàn ném mạnh tới chúng thần. Chúng thần sợ hãi lộn nhào chạy ra ngoài đại điện. Triệu Hoàng lại quỳ trên mặt đất không dám động. Triệu Cát phất ống tay áo một cái, đứng dậy nổi giận đùng đùng rời đi. Triệu Hoàng hiểu rõ trong lòng, thật ra người có trách nhiệm kéo dài chuẩn bị chiến đấu thực sự là Phụ Hoàng gã, nếu không phải tin tức xấu liên tục truyền đến, chỉ sợ Phụ Hoàng tiếp tục kéo xuống. Hiện giờ Phụ Hoàng cũng gấp rồi, lại giao tất cả trách nhiệm cho trọng thần. Triệu Hoàng không khỏi thở dài trong lòng, vì sao cứ chuyện tới chân rồi mới sốt ruột chứ? Chương 396 Liệu Ám Hoa Minh. Trời vừa sáng ngày hôm sau, quân doanh bờ Bắc Ngũ Trượng Hà bắt đầu náo nhiệt. Xu Mật Viện điều binh trong đêm, 1.200.000 binh sĩ điều từ quân doanh chung quanh Biện Kinh lục tục tới quân doanh, rất nhiều vũ khí lương bổng cũng được vận chuyển không ngừng về quân doanh. Còn 1.000 thuyền vận tải vật tư điều từ Hà Dương cũng đã xuất phát, tiến tới Biện Kinh. Vừa vặn hợp với một câu thơ nổi tiếng, gió xuân hôi hổi đêm hồi, ngàn cây lê điểm trắng ngời nở hoa. Mới sáng sớm, Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ đã chạy tới đại trướng Trung quân. Chủng sư đạo cười ha ha với họ, chỉ sợ hôm nay ta không có thời gian để ý tới các ngươi. Chiến mã đã phê xuống, tự các ngươi tới Mưu Đà Cương lựa chọn đi. Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ nhìn nhau, hai người vui mừng trong lòng, cùng không người nói, ti chức tuân lệnh. Chủng sư đạo giao lệnh điều ngựa do Thiên Tứ Giam đưa tới cho họ, lại dặn dò, nhờ có Thái tử Điện Hạ biện luận dựa vào lý lẽ. Lần này triều đình phê xuống 3.000 chiến mã, các ngươi mỗi người lĩnh 1.000 chiến mã, 1.000 chiến mã khác cũng lĩnh về thay ta, ta định cho tình báo doanh và lính báo tin các quân sử dụng. Vậy còn kỵ binh? Lưu Kỷ không nhịn được lại hỏi. Kỵ binh cũng có, Xu Mật Viện cao tri sự đặc biệt điều cho chúng ta 3.000 kỵ binh từ Trần Châu. Tối qua đã đưa ra quân lệnh, đoán chừng hôm nay xuất phát, nhanh nhất tối mai có thể tới quân doanh. Hôm nay các ngươi mang phụ binh đi nhận chiến mã và đồ ăn 3 ngày, đồ ăn còn lại sẽ chuyển tới bằng thuyền. Lúc này, Lý Diên Khánh lại hỏi, hôm nay đại soái muốn đi lựa chọn sĩ tử võ cử sao? Hôm nay ta không có thời gian, tông lão tướng quân đã sớm đi rồi. Ngươi yên tâm, nhân tài như vương quý, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. biểu hiện các tuyệt của Vương Quý tại Tây Hạ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho chủng sư đạo, lão yêu thích Vương Quý không kém gì Lý Diên Khánh. Chủng sư đạo lại dặn dò hai người lưu lại một phần binh sĩ chuẩn bị tiếp thu vật tư vũ khí. Lúc này Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ mới rời khỏi đại trướng trung quân về quân doanh của mình chuẩn bị. Trước mắt kỵ binh và chiến mã của Huyền Vũ Doanh và Chu Tước Doanh còn chưa tới, nhưng phụ binh đã vào vị trí của mình. Phụ binh do binh sĩ Sương Quân đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách hậu cần. Kỵ binh cấp cho chủng sư đạo lần này chủ yếu lấy kỵ binh hạng nặng làm chủ, khôi giáp nặng nề, phòng hộ nghiêm mật, cho nên mỗi kỵ binh còn cần một phụ binh giúp đỡ. Từ khi Khiết Đan chiếm lĩnh U Châu, nhanh chóng nắm giữ kỹ thuật nấu sắt cao siêu của người Hán, lại thêm U Châu và Liêu Đông có rất nhiều quặng sắt. Khôi giáp phòng hộ của kỵ binh Liêu Quốc tiến bộ thần tốc, một nửa trong số mấy chục vạn kỵ binh Liêu Quốc đều là kỵ binh giáp nặng. Dưới sự duy trì của Liêu Quốc, kỵ binh giáp nặng của Tây Hạ là Thiết Diêu Tử lúc đỉnh cao cũng có 8 vạn, nổi tiếng là kỵ binh giáp nặng thay thế kỵ binh Kim Triều của Liêu Quốc. Bởi vì quân Tống thiếu chiến mã, nhưng kỵ binh giáp nặng cũng có hơn 2 vạn người. Huyền Vũ Doanh và Chu Tước Doanh đều là quân đội độc lập, có nhà kho, chuồng ngựa và nhà bếp riêng, cho nên ngoài 1.000 phụ binh ra, còn có 300 binh sĩ hậu cần và mấy chục tên mã phu. Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ thậm chí còn có phụ tá riêng. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Lý Diên Khánh vừa trở lại đại doanh, phụ tá Mạc Tuấn của hắn liền bước nhanh ra khỏi đại trướng. Mạc Tuấn vốn là phụ tá của Tri Huyện Thang Âm Tưởng Đại Đạo, sau khi Tưởng Đại Đạo chết, Mạc Tuấn lại nương tựa vào Lý Diên Khánh, được Lý Diên Khánh tạm thời an bài ở chỗ phụ thân. Lần này Huyền Vũ Doanh thành quân đội độc lập, cần một quan văn phụ tá xử lý tạp vụ thường ngày, Mạc Tuấn thuận Lý Thành Chương tiến vào quân doanh, đảm nhiệm chủ sự tham quân của Huyền Vũ Doanh, lại tuyển hai tên văn lại trẻ tuổi phụ trách làm việc vặt. Năng lực của Mạc Tuấn rất mạnh. Tưởng Đại Đạo gần như không biết chữ, chỉ dựa vào hai tên phụ tá chống đỡ toàn bộ huyện Thang Âm, khiến Tưởng Đại Đạo có thể làm tri huyện gần 7 năm. Khởi bẩm chỉ huy sứ, vừa rồi Trương Tư Mã phái người tới, để chúng ta đi nhận lương bổng vũ khí. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Ta phải lập tức dẫn người đi Mưu Đà Cương. Có chiến mã rồi sao? Mạc Tuấn vui mừng. Nghe nói thiên tử nổi giận, cho nên hết thảy đều tới thần tốc như vậy. Lý Diên Khánh nhận lấy danh sách ký tên, đưa cho Mạc Tuấn nói, ta dẫn 500 binh sĩ đi lấy ngựa, binh sĩ còn lại do ngươi điều động, để Dương Lượng giúp đỡ ngươi. Chuyển lương bổng vũ khí trở về. Ty chức đã sắp xếp xong xuôi rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh nghĩ tới một chuyện, lại nói với Mạc Tuấn, hôm nay đám người Vương Quý sẽ tới, ta có thể phải tới ban đêm mới trở về được, ngươi dàn xếp họ thật tốt thay ta. Yên tâm đi. Ty chức sẽ thu xếp bọn họ thật tốt. Lý Diên Khánh lại an bài một chút doanh trướng, lúc này mới mang theo 500 phụ binh cùng Lưu Kỷ đi về phía Mưu Đà Cương. Mưu Đà Cương cách Biện Kinh hơn 30 dặm về phía Tây Bắc, là một đồi núi hơi thấp có hơn vạn mẫu đồng cỏ, chung quanh được sông gỗ vây quanh. Đây là nơi thiên tứ giam của triều đình chăm sóc ngựa. Nuôi hơn 2 vạn chiến mã, còn có hơn 100 nhà kho cực lớn, bên trong cất giữ mấy chục vạn gánh đồ ăn thượng hạng. Khác với lương bổng vũ khí chủ động chuyển tới quân doanh, chủng sư đạo muốn tự mình lựa chọn chiến mã. Chiến mã khác với lương thực, thoáng động chút tay chân sẽ khiến kỵ binh mất mạng trên chiến trường, thậm chí hơi gầy yếu một chút, cũng không thể thừa nhận trọng lượng của kỵ binh và giáp ngựa. Giữa trưa, đội ngũ chạy tới Mưu Đà Cương, có quan viên thiên tứ giam đứng chờ tại nơi này. Mấy quan viên vội vàng tới hành lễ nói, 3.000 chiến mã đã chuẩn bị kỹ càng, hai vị tướng quân nghỉ ngơi một lát. Chúng ta sẽ an bài binh sĩ ăn chút gì đó, sau đó đưa ngựa tới cho hai vị tướng quân xem qua. Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ nhìn nhau, hóa ra đối phương đã chuẩn bị chiến mã xong rồi, xem ra suy đoán của họ không sai, có thể nơi này không có 2 vạn con chiến mã. Lý Diên Khánh cũng không vạch trần bọn họ, thản nhiên nói, vậy thì làm phiền các vị rồi. Quan viên thiên tứ giam và bãi ngựa chiêu đãi cực kỳ ân cần, để mỗi binh sĩ đều ăn uống no đủ. Chiêu đãi Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ càng thêm xa hoa, không chỉ mang lên rượu và đồ ăn ngon nhất, mời hai vũ kỹ trợ hứng. Cuối cùng lúc họ uống trà, một quan viên lấy 2 bao vàng đưa cho Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ, một chút tâm ý nho nhỏ. Hai vị tướng quân cầm đi uống trà. Lý Diên Khánh liếc qua số vàng cho mình, có chừng 5 thỏi, mỗi thỏi khoảng 20 lạng. Hắn thấy Lưu Kỷ không có ý tứ thu số vàng này, liền đẩy vàng trở về, thản nhiên nói, ý tốt chúng ta tâm lĩnh, vàng các ngươi thu về đi. Chúng ta cũng biết các ngươi có chỗ khó, cho nên cũng không muốn làm khó các ngươi. Nhưng hy vọng các ngươi hiểu rõ một chút, chúng ta nhận ngựa không phải đi huấn luyện, mà đi Lương Sơn tiểu phỉ. Chúng ta phải đối mặt 10 vạn loạn phỉ Lương Sơn, chiến trường sẽ cực kỳ thảm liệt. Chúng ta có thể không đi chọn ngựa, nhưng 3.000 chiến mã nhất định con nào cũng đều phải hợp cách. Đây là yêu cầu thấp nhất của chúng ta. Mấy quan viên nhìn nhau, đối phương lại không chịu nhận vàng, vậy phải làm sao bây giờ? Quan viên dẫn đầu phản ứng nhanh, đối phương không lấy tiền không nhất định muốn làm khó mình, có lẽ không muốn bị nắm nhược điểm gì, gã vội vàng nói, xin hai vị tướng quân đi xem ngựa, nếu có gì không hài lòng, chúng ta lập tức thay đổi. Quan viên Thiên Tứ giam trăm phương ngàn kế không cho đối phương tới chuồng ngựa chọn lựa, đổi thành họ đưa ngựa đến để chọn, việc này kỳ thật cũng giống như đưa ngựa tới quân doanh. 3.000 chiến mã đã được chuẩn bị kỹ càng trước đó. An trí trong một rào chắn gần 1.000 mẫu. Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ mang theo 10 tên mã phu kinh nghiệm phong phú, đám mã phu này chạy vào trong rào chắn chọn ngựa, chủ yếu chọn ra ngựa suy nhược và nhiều tuổi. Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ đứng trên sườn núi chăm chú nhìn chiến mã dày đặc trong rào chắn phía dưới, có thể thấy, quan viên Thiên Tứ Giam không muốn làm lớn chuyện, phần lớn chiến mã đưa tới là ngựa tốt khỏe mạnh có lực. Nghe nói hậu trường của Thiên Tứ Giam là Lương Sư Thành, một khi tra ra được, chỉ sợ Lương Sư Thành không chịu nổi. Lưu Kỷ oán hận nói. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, thực sự điều tra ra. Nhất định sẽ có dê chịu tội thay, không tới lượt Lương Sư Thành. Chẳng qua ta đoán chừng một nửa lợi ích trong lỗ thủng đen này đều tiến vào nội khố, gồm cả quân phí cũng như vậy. Người thực sự cầm nhiều nhất, chỉ sợ ai cũng không dám nhắc tới. Thật sự như vậy sao? Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, cuộc chiến Tây Hạ hao phí bao nhiêu tiền lương vật chất, hiện giờ lại phải tiểu phỉ quy mô lớn, còn có quan lại vô dụng, nhũng binh nhũng phí, tài lực của triều đình làm sao chịu đựng được chi tiêu khổng lồ như vậy? Nhưng Diên Phúc Cung vẫn được tạo ra, lại tạo càng thêm xa hoa, nội khố thâm hụt lấy cái gì để đền bù? Đạo lý này Lưu tướng quân không nghĩ ra sao? Lưu Kỷ qua hồi lâu nói, đây không phải tự hủy trường thành sao? Chu Miễn thành lập ứng phụng cục tại Giang Nam. Thu hết tiền dân, bức Phương Tịch tạo phản. Dương Tiễn xây dựng Tây Thành sở tại Vận Châu, cưỡng chiếm đất đai, bức ra Lương Sơn tạo phản, trường thành của Đại Tống đã sớm hủy rồi. Lý Diên Khánh thở dài một tiếng, bước nhanh tới chuồng ngựa. Lúc hoàng hôn Lý Diên Khánh quay về quân doanh, các binh sĩ mang về rất nhiều chiến mã, Lý Diên Khánh sai người đưa 1.000 chiến mã tới chủ doanh cho Tưởng Hoán quản lý hậu cần. Hắn và Lưu Kỷ mỗi người dẫn 1.000 chiến mã trở về quân doanh. Chiến mã tiến vào kỵ binh doanh Huyền Vũ, quân doanh lập tức náo nhiệt, các binh sĩ vội vàng chạy tới xem chiến mã. Mặc dù phụ binh không thể cưỡi ngựa ra trận tác chiến hoặc huấn luyện, nhưng bình thường ngựa lại do họ trông nom, mỗi người đều có hứng thú rất lớn với chiến mã. Mạc Tuấn đã chuẩn bị chuồng ngựa xong, gã mang theo mã phu tới dẫn chiến mã vào chuồng của chúng. Lúc này, Dương Lượng mang theo hai quan quân trẻ tuổi vội vàng đi tới, một người là Vương Quý, một người là Ngưu Cao. Lý Diên Khánh nhìn sau lưng một chút, A Thang và Ngũ Ca đâu? Lão Thang đi tình báo doanh, không phải đã nói với ngươi tối qua sao? Lý Diên Khánh vỗ trán một cái, đúng. Đúng. Ta lại quên mất, còn Ngũ Ca thì sao? Lão Nhạc bị Tông tướng quân đòi đi rồi. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, Nhạc Phi lại bị Tông Trạch đòi đi. Hắn bỗng nhiên có một cảm giác kỳ diệu, thật ra quan hệ giữa người với người bị các loại vận mệnh dẫn dắt. Trong lịch sử, Nhạc Phi được Tông Trạch ưu ái mới trổ hết tài năng, hiện giờ Nhạc Phi mới đi ra khỏi võ học, đã được chiêu mộ dưới trướng Tông Trạch, đây không phải sự sắp xếp của vận mệnh thì là gì? Lúc này, Vương Quý vội hô lên, chúng ta đều rảnh rỗi một ngày, ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp một số chuyện cho chúng ta đi. Các ngươi đi theo ta. Lý Diên Khánh mang theo Vương Quý và Ngưu Cao tới đại trướng của mình. Hắn mời hai người ngồi xuống, cười nói, Huyền Vũ Doanh có 2.300 người, Chu Tước Doanh cũng như vậy. Đây là hai đội quân tương đối đặc thù, trực thuộc chủng soái, có thể gọi là doanh trại độc lập. Bởi vì chủng soái chỉ hạ lệnh cho chúng ta, còn lại thống soái quân đội đều do ta toàn quyền phụ trách, bao gồm Tư Mã Trương Thúc và A Đô Ngu Hầu Tông Lão Tướng Quân, họ đều không có quyền quản lý chúng ta. Vương Quý và Ngưu Cao yên lặng gật đầu, họ đều rất kinh ngạc trong lòng, không biết tại sao chủng soái lại cho hai đội kỵ binh quyền lực lớn như thế. Chủng soái cho ta quyết định độc lập. Ta định chia quân đội thành năm doanh, thiết lập năm đô đầu, hai đội kỵ binh doanh, hai đội bộ binh doanh, cùng một đội hậu cần doanh. Vương Quý hơi khó hiểu, chỉ huy sứ định phân chia kỵ binh và phụ binh sao? Chương 397, toàn quyền xử trí. Lý Diên Khánh trầm ngâm chốc lát nói, ta định từ bỏ kỵ binh giáp nặng, đổi thành kỵ binh giáp nhẹ, đổi phụ binh thành nỏ thủ và thương binh. Điều này, chủng soái sẽ đáp ứng sao? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, chủng soái đã cho phép ta quyền lực xử lý Huyền Vũ Doanh, như vậy hắn sẽ không can thiệp ta. Vương Quý và Ngưu Cao đứng dậy, Vương Quý ôm quyền nói, ngươi là chủ tướng, chúng ta nghe ngươi an bài. Ta cũng không có ý kiến. Lý Diên Khánh gật đầu, ta bổ nhiệm hai người các ngươi làm đô đầu kỵ binh doanh thứ nhất và doanh thứ hai, hôm sau kỵ binh sẽ tới. Do các ngươi phụ trách tiếp nhận. Vương Quỷ đã thống lĩnh tình báo doanh hơn trăm người, gã có kinh nghiệm phong phú, Lý Diên Khánh cho gã dẫn binh, gã sớm coi là đương nhiên. Nhưng Ngưu Cao lại rất căng thẳng, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, vẫn để ta làm phụ tá cho A Quý đi. Lý Diên Khánh cười vỗ vai gã, thống lĩnh 500 người và thống lĩnh 10 người thật ra giống nhau, ngươi chỉ cần quản lý tốt 10 đội đầu, họ sẽ quản lý binh sĩ thay ngươi. Ngưu Cao đương nhiên biết Lý Diên Khánh đang an ủi mình, quản lý 500 người và quản lý 10 người hoàn toàn khác nhau, trong lòng gã vẫn chưa có cơ sở. Căng thẳng hai chân run rẩy. Lý Diên Khánh cười nói, lúc đầu ta cũng chưa từng có kinh nghiệm quản lý binh sĩ, chủng soái lập tức ném cho ta 500 binh sĩ tình báo doanh, sau đó để ta thống lĩnh vạn người đi phục kích quân đội Tây Hạ. Mỗi người đều phải đứng trước bước đầu tiên khó khăn, chỉ cần bước được bước đầu tiên, sau đó ngươi sẽ đi bình thản. Huống chi ngươi cũng đã xuất lĩnh mấy chục tên lính ở thần tuyền trại, hẳn là có kinh nghiệm. Vương Quý ở bên cười nói, lão Ngưu, ta dạy cho ngươi một biện pháp, là biện pháp của lão Lý lúc trước. Ngươi làm giải thi đấu luận võ. Thủ hạ có thể đánh bại ngươi, ngươi tặng vị trí đô đầu cho hắn. Ta nghĩ với song giảng của ngươi không ai đánh thắng được ngươi, như vậy uy vọng của ngươi sẽ có rồi. Biện pháp này không tồi, có thể thử một lần. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói. Ngưu Cao quyết định chắc chắn, gật đầu nói, được. Ta không để ý nữa. Mặc dù Lý Diên Khánh biết hắn có thể toàn quyền xử lý các loại quân vụ của Huyền Vũ Doanh, nhưng dù sao chủng sư đạo cũng là cấp trên trực tiếp, hắn đổi kỵ binh hạng nặng thành kỵ binh hạng nhé, chuyện lớn như vậy hắn đương nhiên cũng cần phải báo cáo với chủng sư đạo. Chủng sư đạo nghe xong Lý Diên Khánh báo cáo, lão cũng không tỏ thái độ phản đối ngay lập tức, mà bình tĩnh hỏi, tại sao ngươi muốn thay đổi kỵ binh giáp nặng thành kỵ binh giáp nhẹ? Khởi bẩm đại soái, nếu như chúng ta có thể đánh tan quân Lương Sơn trong một trận chiến, dùng kỵ binh giáp nặng đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Ti Chức thấy 4 lần tác chiến trước, phát hiện quân Lương Sơn tác chiến vô cùng linh hoạt, họ am hiểu chia thành tốp nhỏ, xuất kích 4 phía, khiến quan binh khó lòng phòng bị. Tình huống này kỵ binh giáp nặng sẽ không có đất dụng võ. Trái lại, chúng ta dùng kỵ binh giáp nhẹ. Lợi dụng sự nhanh nhẹn linh hoạt của kỵ binh, có thể đánh trọng thương quân Lương Sơn. Kỵ binh giáp nhẹ lại thích hợp chạy đường dài, cắt đứt đường lui hoặc tập kích quân địch, cho nên Ti Chức hy vọng đổi Huyền Vũ quân thành kỵ binh hạng nhẹ. Vậy không phải phụ binh không có tác dụng sao? Phụ binh có thể huấn luyện làm bộ binh, nếu như gặp phải lượng lớn quân địch, chỉ dựa vào kỵ binh là không đủ, còn cần bộ binh dùng cung nỏ, sau đó kỵ binh xung kích xen kẽ. Như vậy mới có thể cam đoan quân đội phát huy chiến lực lớn nhất. Chủng sư đạo đã có kinh nghiệm kiếp sống quân lữ gần 50 năm. Lão cũng không lập tức kết luận kế hoạch khinh kỵ này của Lý Diên Khánh. Lão biết, mặc kệ Lý Diên Khánh có nói hay cỡ nào cũng chỉ là bàn binh trên giấy, có tác dụng hay không còn phải xem hiệu quả thực chiến. Chẳng qua lão đã quyết định toàn lực tại bồi đám tướng lĩnh trẻ tuổi Lý Diên Khánh, Lưu Kỷ, Vương Quý, Dương Tái Hưng, lão sẽ cho họ cơ hội. Để họ phát huy tốt nhất năng lực và tài trí của mình. Chủng sư đạo trầm tư một lát liền nói, ta cũng không biết phương án của ngươi có đúng hay không, chẳng qua ta đã cho phép Huyền Vũ và Chu Tước thành quân đội độc lập, như vậy phân phối binh lực thế nào chính là chuyện nội bộ của các ngươi. Đa tạ đại soái ủng hộ. Chủng sư đạo lắc đầu, ta không ủng hộ ngươi, chỉ là không can thiệp ngươi, ta chỉ xem kết quả, chỉ thế thôi, đi thôi. Chạng vạng tối ngày tiếp theo, 3.000 kỵ binh từ Trần Châu đã tới quân doanh. Phải nói họ đều là bộ binh trải qua huấn luyện kỵ binh trong vòng một năm, cũng không phải kỵ binh đúng nghĩa. Họ không có chiến mã của mình, kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú, tuổi tác bình quân chỉ có 20, rất nhiều binh sĩ còn chưa hề trải qua khảo nghiệm chiến tranh. Những binh lính này chủ yếu tới từ Hà Bắc và Tây Bắc, là thanh niên trai trai trẻ tuổi chọn lựa từ sương quân các châu chuẩn bị gia nhập cấm quân. Cũng không phải Cao Thâm cố gắng làm khó chủng sư đạo, đãi ngộ một vạn trọng kỵ trong cấm quân cực kỳ hậu đãi, đệ tử hàng môn bình thường không có cơ hội gia nhập kỵ binh, những kỵ binh này phần lớn là con em quan lại quyền quý, kiêu căng cuồng vọng không phục lệnh tướng, lại không huấn luyện lâu dài, sức chiến đấu rất thấp, giao kỵ binh như vậy cho chủng sư đạo sẽ là một phiền toái lớn, còn không bằng sử dụng kỵ binh kinh thành. Cho nên Cao Thâm liên tục cân nhắc, mới quyết định giao 3.000 binh sĩ trẻ tuổi trải qua huấn luyện kỵ binh hơn một năm cho chủng sư đạo. Trên quảng trường trước cờ lớn Huyền Vũ Doanh, 2.300 tên lính xếp hàng sẵn sàng. Lý Diên Khánh đứng trên đài cao, phía sau hắn là 5 tên đô đầu vừa mới bổ nhiệm cùng phụ tá Mạc Tuấn, ngoài ra còn có 2 văn lại trẻ tuổi. Tất cả tướng sĩ nghe đây, từ nay trở đi, các ngươi đã chính thức trở thành một thành viên trong kỵ binh Huyền Vũ Doanh. Quá khứ thế nào ta không quan tâm, tương lai sẽ thế nào ta cũng không biết, ta chỉ quan tâm hiện tại, chỉ cần là một thành viên của kỵ binh Huyền Vũ Doanh, vậy thì phải làm việc dựa theo quy củ của ta. Ánh mắt nghiêm túc của Lý Diên Khánh đảo qua mọi người, lại chậm rãi nói, ban đầu trên chiến trường Tây Hạ. Có người nói Lý Diên Khánh ta là quan văn, không thích hợp nắm binh, vậy ta liền nói chúng ta luận võ, võ nghệ của ngươi vượt qua ta nhường vị trí cho ngươi. Hôm nay cũng như vậy, ngươi không muốn nghe quy củ của ta, vậy thì sớm nói ra. Ta cho các ngươi cơ hội, nếu như võ nghệ có thể vượt qua ta cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí chỉ huy sứ. Lời không hay phải nói ở nơi này, không muốn so tài lại không nghe chỉ huy, vậy thì đừng trách Lý Diên Khánh ta quân pháp vô tình. Lý Diên Khánh nói không nhanh, mặc dù không nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói lại có một sự cường ngạnh không cho phép kháng cự. Tướng sĩ phía dưới lặng ngắt như tờ, yên lặng lắng nghe mỗi câu nói của chủ tướng. Mặc dù triều đình cho chúng ta chiến mã đều phối trí giáp nặng, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, ta đã xin phép chủ soái, kỵ binh Huyền Vũ Doanh không còn là trọng kỵ, mà là khinh kỵ. Cho nên phụ binh cũng không tồn tại, phụ binh thay đổi thành bộ binh, phân chia thành 500 trường thương binh và 500 cung nỏ binh. Từ hôm nay trở đi chúng ta khổ huấn một tháng, sau đó lao tới chiến trường. Trời chưa sáng ngày thứ hai, tiếng trống đại doanh rời giường đã gõ âm âm. Các tướng sĩ thậm chí không kịp rửa mặt, liền chạy vội ra từ trong các doanh trướng. Chủng sư đạo trị quân nghiêm khắc, cũng biểu hiện trong tập kết, một hồi trống 50 tiếng, nhất định phải tập kết toàn bộ, coi như chân trần cũng phải vọt ra, người tới chậm lập tức đánh 30 trượng. Tốc độ tập kết cực kỳ quan trọng với quân đội, gặp phải đánh lén phục kích, binh sĩ cần nhanh chóng tập kết, hình thành sức chiến đấu với tốc độ nhanh nhất. Năng lực phản ứng nhanh chóng này không phải ngày một ngày hai có thể làm được, nhất định phải quán triệt nghiêm ngặt trong sinh hoạt hàng ngày, dần tạo thành một thói quen, một đội quân tinh nhuệ bắt đầu từng ly từng tí như vậy. Lý Diên Khánh đứng dưới cờ lớn, chăm chú nhìn binh sĩ tập kết, trong đầu đang suy nghĩ lý niệm trị quân của mình. Hắn muốn chế định một quy củ đẳng cấp xâm nghiêm trong Huyền Vũ Doanh, như vậy lúc tập kết, binh sĩ không cần nhất định chạy tới trước mặt chủ quan của mình, ở trước mặt bất cứ một tướng lĩnh nào. Binh sĩ đều phải phục tùng chỉ huy, mặc dù có vẻ hơi hỗn tạp, nhưng cũng không loạn. Như vậy không chỉ tốc độ tập kết nhanh hơn, trên chiến trường dù bị xáo trộn, cũng có thể nhanh chóng hình thành đội ngũ mới, hình thành lực chiến đấu mới. Hắn biết rõ trong lịch sử lúc quân Tống đội mặt với sự xung kích của kỵ binh nữ chân. Rất dễ rơi vào trạng thái hỗn loạn, tướng không tìm thấy binh, binh không tìm thấy tướng, trong lúc hỗn loạn không cách nào hình thành năng lực phản kích lần thứ hai, nhanh chóng tan vỡ, khiến cho kỵ binh nữ chân đơn phương đồ sát. Muốn thay đổi cục diện bị động này, thì phải huấn luyện được một loại hình thức tác chiến toàn phương diện, lấy đội làm cơ sở, trong huấn luyện thực chiến, binh sĩ giữa đội với đội không ngừng trao đổi, nhanh chóng hình thành lực chiến đấu mới. Hình thức này quan trọng ở đội đầu không thể cực hạn ở một người nào đó, mà là một loại tiêu chí đặc thù. Lý Diên Khánh nghĩ tới Hồng Đầu Khôi. Đội đầu tử trận trên chiến trường, một người khác tiếp tục đeo Hồng Đầu Khôi này, hắn sẽ là đội đầu mới, khiến Hồng Đầu Khôi có thể giống như nam châm, hấp dẫn binh sĩ ở bên cạnh gã, từ đó giữ được trận hình không loạn. Mà đô đầu thì mang bạch đầu khôi của gã có thể tập kết nhiều đội ngũ lại, hình thành trường thương trận cường đại hơn, đây là chiến thuật hữu hiệu bộ binh đối phó kỵ binh, dùng lực lượng tập thể chiến thắng kỵ binh xung kích. Lý Diên Khánh đang suy nghĩ, tiếng trống trận biến mất, binh sĩ tập kết hoàn tất. Nhưng còn mười mấy tên lính đang vội vàng chỉnh sửa khôi giáp chạy tới bên này. Quân pháp quan ở đâu? Lý Diên Khánh hô một tiếng chói tai. Một đội đầu dáng người hùng tráng bước nhanh ra, ông quyền không người nói, có Mạc tướng. Lý Diên Khánh chỉ mười mấy binh sĩ tới trễ, bắt lại cho ta, mỗi người 30 trượng. Đội đầu vung tay lên, mười mấy binh sĩ chấp pháp xông lên, đè mười mấy tên lính, nâng trượng liền đánh, tiếng la khóc lập tức vang lên liên miên. Ngày mai nếu có người đến muộn, đánh 50 trượng. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói với tướng sĩ toàn quân. Chương 398, cấp cứu đại danh. Sau khi nhân lực và vật tư trang bị tập trung đầy đủ, việc huấn luyện doanh Bắc quân dần đi vào quỹ đạo. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã lại qua một tháng. Một buổi chiều nọ, ở phía đông diễn luyện tràn rộng bao la, hai đội quân đang huấn luyện chém giết thực chiến, mỗi đội có 500 người, cầm tấm thuẫn và đao gỗ, binh sĩ ngã xuống đất thì coi như đã hy sinh. Trên diễn luyện tràn, mỗi ngày sẽ có mấy lần huấn luyện thực chiến kiểu này, nhưng huấn luyện thực chiến của đội quân này hơi khác các đội quân khác. Trong quân không ngừng lóe lên tua đỏ của nón trụ và mũ giáp màu lam. Hai đội quân đều có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng trong hỗn loạn lại không hề mất chương pháp. Các binh sĩ không ngừng tách ra, lại không ngừng tụ lại, tua hồng trên nón trụ hoặc mũ giáp màu lam như nam châm không ngừng thu hút binh sĩ bốn phía vây quanh, từ đầu đến cuối không hề rối loạn trận cước. Lý Diên Khánh cưỡi ngựa quan chiến bên cạnh diễn luyện trang. Hắn cầm theo một cây trường thương, không ngừng dùng trường thương chỉ vào binh sĩ hò hét, yêu cầu binh sĩ ngã xuống lập tức rời trận. Nhưng hắn không chú ý tới, cách đó không xa, đại soái chủng sư đạo được mười mấy thân binh vây quanh cũng đang quan chiến. Lúc này, Dương Lượng phát hiện ra chủng sư đạo, vội vàng chạy tới báo cáo với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh giao quyền chỉ huy cho Vương Quý, tung người xuống ngựa, chạy tới chủng sư đạo. Ti chức tham kiến đại soái. Lý Diên Khánh hành quân lễ. Chủng sư đạo chỉ vào chiến trường hỏi, hình như có hơi hỗn loạn. Khởi bẩm đại soái, thường ngày những binh sĩ này đều có đội đầu, nhưng trên chiến trường thì không thuộc đội đầu nào hết. Bọn họ có thể tùy thời tập kết quanh đội đầu gần mình nhất. Đại soái cũng thấy, chính là nón trụ có tua hồng và mũ giáp màu lam. Sau đó đội đầu lại tập kết theo quân kỳ. Làm vậy có thể cam đoan trận cước sẽ không bị tan rã, chỉ là trước mắt còn chưa huấn luyện xong, cho nên có vẻ hơi loạn. Chủng sư đạo gật gật đầu. Lão cũng nhìn ra các binh sĩ nhìn thì có vẻ như rất rối loạn nhưng trên thực tế vẫn có chương có pháp. Chủng sư đạo luôn lấy thực chiến làm thước đo, cho nên không bàn luận biện pháp này của Lý Diên Khánh là tốt hay không tốt. Trên thực tế, Lý Diên Khánh tiến hành hai cải cách lớn trong doanh Huyền Vũ, đổi nặng thành nhẹ, thay đổi chiến pháp. Trong quân doanh, việc này đã gây ra rất nhiều tranh cãi rất lớn. Vấn đề trước thì không đáng kể, khinh kỵ binh có lợi cho tập kích đường dài. Mọi người cũng không dị nghị. Nhưng hủy bỏ biên chế đội ngũ trên chiến trường thì bị các tướng lĩnh nhất trí phản đối. Không phải mọi người không hiểu cách nghĩ của Lý Diên Khánh, chỉ là tất cả đều cho rằng làm vậy không thực tế, quá liều lĩnh, không chỉ dễ dẫn đến hỗn loạn, mà đội đầu sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu săn giết của quân địch. Quan trọng hơn là, quân chế Đại Tống là khi chiến tranh bộc phát mới tập kết, sau chiến sẽ tự mình về doanh, loại chiến pháp này không phù hợp với quân chế Đại Tống, sẽ làm hỏng mất sự khống chế của các binh tướng tầng chót. Cho nên cũng chỉ có doanh Huyền Vũ của Lý Diên Khánh áp dụng chiến pháp này. Các quân doanh khác không quan tâm, ngay cả doanh Chu Tước cũng án binh bất động. Cũng may chủng sư đạo tương đối rộng lượng, không ngăn cản Lý Diên Khánh làm loạn chiến pháp, mà cho phép hắn lên chiến trường thực tiễn. Lão trầm ngâm một lát rồi nói, buổi sáng thiên tử triệu kiến ta khẩn cấp, yêu cầu chúng ta lập tức xuất binh cứu viện phủ đại danh, cụ thể có chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ. Thiên tử chỉ nói tình thế ở phủ đại danh rất đáng lo. Đại soái yêu cầu ti chức đi cứu viện phủ đại danh. Chủng sư đạo gật gật đầu, hiện tại ta không thể không thừa nhận, ngươi cải tổ thành khinh kỵ binh là có đạo lý. Ngươi dẫn theo doanh Huyền Vũ xuất phát trong đêm, ta sẽ trích cấp cho ngươi 10 chiếc thuyền lớn làm hậu cần. Chuẩn bị một chút đi. Dứt lời, lão đưa cho hắn một binh phù điều binh, có binh phù này, quân đội có thể thuận lợi đi đường, cũng có thể được quan phủ địa phương chi viện quân lương. Lý Diên Khánh nhận lấy không người, ti chức tuân lệnh. Từ sau khi bại binh ở Bắc Châu, Lương Trung Thư tử thủ thành đại danh, trong thành có 4.000 sương binh, cộng thêm mấy ngàn bại binh trốn về cũng gia nhập vào quân phòng ngự thủ thành. Quân Lương Sơn khuyết thiếu vũ khí công thành có hiệu quả, sau khi công thành thất bại bèn rút đại quân về Vận Châu. Chỉ để lại đô thống chế Trương Sầm xuất lĩnh 3.000 binh sĩ đóng quân ở huyện Tân. Mới 5 ngày trước, quân Lương Sơn đã âm thầm tăng thêm 3.000 binh cho phủ đại danh, do đại tướng Quan Thắng thống soái. Trương Sầm xuất lĩnh 2.000 quân đánh nghi binh huyện Quán Đào, Lương Trung Thư trúng kế tưởng huyện Tân chỉ có 1.000 quân đóng giữ bèn xuất lĩnh 3.000 quân tấn công huyện Tân, lại trúng mai phục, bị Quan Thắng xuất quân giết cho đại bại. Lương Trung Thư xuất mười mấy người còn lại trốn về thành đại danh. Quân Lương Sơn bắt đầu tấn công thành quy mô lớn, thành đại danh tràn ngập nguy hiểm. Lương Trung Thư vạn bất đắc dĩ đành phải khẩn cấp cầu cứu triều đình. Cứu binh như cứu hỏa, Lý Diên Khánh xuất lĩnh 2.000 bộ kỵ binh hối hả hành quân lên Bắc, sau khi vượt qua Hoàng Hà ở Bạch Mã Độ, chỉnh đốn sơ qua ở huyện Lê Dương, quân đội lập tức giết tới phủ đại danh, đầu tiên là tới huyện Hoàng. Huyện Hoàng là một huyện ở phía nam phủ đại danh, cách thành đại danh 150 dặm. Trước mắt huyện Hoàng vẫn do quan phủ khống chế, nhưng quân Lương Sơn đã trú đóng 500 binh bên ngoài thành cách 40 dặm. Đây là vì vị trí địa lý của trại Thanh Thạch quan trọng hơn huyện Hoàng. Nên bọn họ chỉ khống chế lối vào huyện Hoàng từ hướng Vệ Châu. Mà trại Thanh Thạch đồng thời giữ cửa vào Vệ Châu và Tương Châu, quân đội của Lý Diên Khánh muốn tới cứu viện thành đại danh buộc phải đi ra. Khi quân đội của Lý Diên Khánh tiến vào huyện Hoàng, Tri huyện dẫn theo các quan viên khác cùng mấy chục thân hào nông thôn ra đón. Tri huyện này họ Dương, người huyện An Dương, Tương Châu, hơn 30 tuổi, xuất thân đồng tiến sĩ, từ mấy tháng trước, khi quân Lương Sơn chiếm lĩnh trại Thanh Thạch ngày nào y cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ loạn phỉ Lương Sơn giết vào thành, giết sạch mình cùng các quan viên khác. Cho nên khi Lý Diên Khánh xuất quân đến, Dương Tri huyện mừng rõ vô hạn, tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Mấy người hàn huyên vào câu, Lý Diên Khánh xuất quân vào trong huyện thành. Ở cửa thành, hắn nhìn ra xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy được Thanh Thạch Cương, bèn hỏi, cây cối chỗ trại Thanh Thạch có tươi tốt không? Rất tươi tốt, chủ yếu là cây tùng, rất nhiều người sống được bằng nghề lên núi đốn củi. Lý A Yến nghĩ nghĩ một lát, hỏi, quân Lương Sơn trong sơn trại chưa từng quấy rối huyện Hoàng sao? Dương Tri huyện lắc đầu, bọn họ mới chiếm được trại Thanh Thạch từ hơn một tháng trước. Vẫn luôn xây công sự trên núi. Nhưng mới hôm trước chúng ta bắt được một thám tử của trại Thanh Thạch. Ta nghi ngờ bọn họ đã để ý đến huyện Hoàng rồi. Lý Diên Khánh cảm thấy hứng thú, thám tử này vẫn còn chứ? Vẫn còn, hiện đang nhốt trong huyện nha. Nếu tướng quân có hứng thú mời phái người đưa gã đi. Lý Diên Khánh quay sang Dương Lượng, ngươi dẫn theo mấy huynh đệ tới huyện nha đưa thám tử này cho vương đô đầu thẩm vấn. Tuân lệnh. Dương Lượng quay người vội vàng đi. Dương Tri huyện lại cười nịnh, hỏi, Hà Quan đã bày mấy bàn tiệc rượu trong tửu lâu lớn nhất huyện nhà mời tướng quân. Xin tướng quân nhất định phải nể mặt. Lý Diên Khánh cười nhạt, ta nhận tâm ý của Dương Tri huyện, có điều tình thế ở thành đại danh rất nghiêm trọng, ta nhất định phải xuất phát ngay lập tức. Sau này sẽ tới dự tiệc. Tướng quân muốn xuất phát luôn sao? Lý Diên Khánh khẽ gật đầu, ta sẽ tiến đánh trại Thanh Thạch luôn. Dương Tri huyện hãy đóng cửa thành, lệnh cho hương binh lên thành giữ nghiêm, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Ban đầu hắn định phái người tới trại Thanh Thạch tìm hiểu tin tức, nhưng giờ bắt được một thám tử rồi, có một vài tin tình báo cơ bản, cũng không cần phải đi tìm hiểu nữa. Lý Diên Khánh xuống khỏi tường thành, Vương Quý vội vàng đi tới báo, đã hỏi xong. Sao nhanh vậy? Vương Quý cười lạnh, vào tay ta sẽ khiến cho gã sống không bằng chết. Gã nói gì? Loạn phỉ trên trại Thanh Thạch ước chừng 480 người, trang bị không kém chúng ta bao nhiêu. Cầm đầu là một thống lĩnh, tên Đào Tuấn. Cái gì? Lý Diên Khánh kinh hãi. Không phải Đào Tuấn là loạn phỉ ở Tương Châu sao? Đồng bọn giả tiến bị mình xử lý, bọn họ lại chuyển tới phủ đại danh. Tướng quân biết người này sao? Lý Diên Khánh gật gật đầu, trùng thổ phỉ của loạn Tương Châu cũng tên Đào Tuấn. Có phải cùng một người không thì ta không biết. Hẳn là phải rồi. Tổ phụ đã nói với Ti Chức, Tương Châu và Triệu Châu liên hợp 5.000 sương quân tiến tới núi Phủ Tiểu Phỉ, nhưng loạn phỉ đã thừa dịp ban đêm chạy thoát, khẳng định chính là đội này. Lý Diên Khánh hợp lực hạ lệnh, các quân tập kết. Lập tức đánh tới trại Thanh Thạch. Trong tiếng trống ầm vang, binh sĩ Doanh Huyền Vũ đang nghỉ ngơi lập tức cấp tốc tập kết, chỉ thoáng chốc đã xong. Lý Diên Khánh lật mình lên ngựa, vung trường thương ra lệnh, tới trại Thanh Thạch. 2.000 quân đội giết ra cửa thành, đánh tới trại Thanh Thạch cách đó 40 dặm. Huyện Hoàng lập tức chậm rãi đóng chặt cửa thành, 1.000 hương binh chạy lên tường thành, dương cung lắp tên, sẵn sàng trận địa. Chương 399, trận Tiểu Phỉ mở màn. Trại Thanh Thạch nằm trên núi Cương, dài chừng 20 dặm, núi này tên Cương nên được gọi là Thanh Thạch Cương. Ở nơi bình nguyên thế này ít thấy núi đồi cũng không cao lắm, chỉ chừng hơn 60 trượng, cốc sâu rừng tối, suối nước tróc trách, là một nơi phong cảnh tú lệ. Trại Thanh Thạch ở chân núi phía nam của Thanh Thạch Cương, địa thế tương đối hiểm trở, chỉ có một con đường nhỏ hẹp lên núi, trên đỉnh núi phân bố hơn 100 đại trướng, trú đóng gần 500 loạn phỉ. Đội loạn phỉ này là từ núi Phủ, giao giới giữa Tương Châu và Triệu Châu trốn đến. Đô thống lĩnh Trương Sầm cho bọn họ một ít vũ khí vật tư, để cho bọn họ trú đóng trên Thanh Thạch Cương, giữ vững cửa lớn phía nam phủ đại danh thay quân Lương Sơn. Chân núi là nơi hai đầu quan đạo giao nhau, một đầu là từ hướng Tây Nam tới, gọi là đường Vệ Châu, một đường khác là từ Tây Bắc tới, tên đường Tương Châu. Hai con đường này hợp lại với nhau thành một con đường mới, nối thẳng ra ngoài huyện đại danh hơn 100 dặm. Ban đầu nơi hai con đường hợp lại với nhau còn có một cái chợ, thương nhân đã chạy trốn hết từ lâu, chợ chỉ còn là một vùng phế tích. Đội loạn phỉ này đã trú đóng ở trại Thanh Thạch nửa tháng. Nhưng chưa từng xuống núi cướp bóc huyện Hoàng. Không phải vì bọn họ đổi tính, mà là vì trong huyện Hoàng có hơn 1.000 hương binh, nếu đánh nhau thật, chưa chắc bọn họ đã là đối thủ. Cho dù vậy, bọn họ vẫn khó sửa được thú tính, vẫn thường xuống núi cướp bóc tài sản, nữ nhân của các thôn xóm quanh núi, nên thôn dân xung quanh đều bỏ chạy khỏi quê quán, trong vòng 30 dặm quanh trại Thanh Thạch chỉ còn một cảnh hoang vu. Trước một đỉnh doanh trướng lớn nhất trại Thanh Thạch, một gã lính gấp gáp thưa, thám tử bên ngoài phát hiện có sự lạ, xin trại chủ mau chóng định đoạt. Binh sĩ bẩm báo kia làm cục hướng trại chủ Đào Tuấn. Đào Tuấn là người huyện đại danh, là đồ đệ của Lô Tuấn Nghĩa, cao lớn lừng lững, vạm vỡ khỏe mạnh, võ nghệ cực kỳ cao cường. Gã bò lên khỏi cơ thể một nữ nhân, cuốn một tấm vải bên hông, đi ra ngoài, cực kỳ tức giận hỏi, có chuyện gì lạ? Khởi bẩm trại chủ, tham tiếu phát hiện ra một đội quân đang tiến tới trại của chúng ta. Đào Tuấn khẽ giật mình, quân đội từ đâu tới? Từ hướng huyện Hoàng tới, ước chừng khoảng hơn 1.000 người. Đào Tuấn nhướng mày. Nhân số không nhiều, không giống chủ lực quan binh, lại có vài phần giống hương binh trong huyện. Nhưng gã nghĩ bọn họ cũng không có gan đến núi tấn công. Chẳng lẽ là sương quân từ Vệ Châu giết tới? Không muốn nghĩ nhiều nữa. Đào Tuấn lập tức ra lệnh, truyền lệnh tất cả các huynh đệ lập tức tiến vào công sự phòng ngự, chuẩn bị đánh cho quân địch một cái thật mạnh. Ngừng một lát, gã cười nói, đốt phong hỏa lên, báo tin tới thành đại danh. Mặc dù Đào Tuấn khá xem thường đội quân kia, nhưng chủ tướng Trương Sầm ở thành đại danh kia đã từng có nghiêm lệnh, khi có quan binh từ 1.000 người trở lên xuất hiện nhất định phải đốt phong hỏa báo tin. Choen choen choen. Trong tiếng kẽn gấp rút, gần 500 loạn phỉ nhao nhao lao ra khỏi doanh trướng. Tay cầm cung, tên, trường mâu chạy tới công sự phòng ngự. Đào Tuấn đã xây dựng vài chục tòa công sự phòng ngự hai bên nam bắc đỉnh núi, tập trung mấy ngàn cây gỗ lăng, còn có mấy vạn mũi tên. Bọn họ không ngại quan binh tấn công núi. Cùng lúc đó, phong hỏa đài trên đỉnh núi cũng được đốt lên, ba cột khói đặc cuồn cuộn bốc lên không trung, báo cho quân Lương Sơn trong thành đại danh mặt phía nam có quân địch đánh tới. Sau nửa canh giờ, Lý Diên Khánh xuất lĩnh 1.000 bộ binh từ hướng Tây Nam đánh tới. Vương Quý cùng Ngưu Cao xuất lĩnh 1.000 kỵ binh bôn tập huyện Tân, lấy kế sách vây ngụy cứu Triệu bức quân Lương Sơn rút khỏi thành đại danh. Lúc này đang là hoàng hôn, 1.000 binh sĩ dừng lại cách núi 500 dặm. Lý Diên Khánh dẫn theo mười mấy kỵ binh đi một vòng quanh Thanh Thạch Cương Nam Sơn Lộc, khóe miệng không ngừng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Hắn trở về đội ngũ vẫy tay một cái. Hai đô đầu bộ binh tiến lên hành lễ. Hai người này một tên Lưu Phi, một là Vương Bình, đều do Lý Diên Khánh đề bạt. Các ngươi cho rằng tiểu phỉ như thế nào? Lý Diên Khánh nhàn nhạt hỏi. Ti chức xuất quân kết trận thuẫn bài giết tới, có thể ngăn được tên bắn và gỗ lăng. Ti chức có thể dùng cái giá thấp nhất cướp lấy trại Thanh Thạch. Vương Bình vội la lên, ti chức sẽ xuất quân từ mặt phía bắc lên núi, trực tiếp giết tới chân núi phía nam. Ti chức cam đoan một trận đánh tan loạn phỉ. Hai người tranh nhau đưa ra ý kiến, Lý Diên Khánh lắc đầu, căn bản không cần lên núi, rừng cây rậm rạp như thế, chỉ cần một mồi lửa đốt núi này là xong. Phóng hỏa đốt rừng. Cả hai người đều ngây ngẩn cả người, quan sát một lúc, đều không thể không thừa nhận đây là biện pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất. Thông thường mà nói thì quân đội đánh trận sẽ không dễ dàng đốt rừng, một là dễ phá hỏng phong thủy, hai là nếu như triền núi quá cao quá lớn. Đốt rừng cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Lý Diên Khánh thì không quan tâm phong gì thủy gì hết, mấy lần hắn lập đại công đều là nhờ đốt rừng mà có. Trận lửa chiến với Tây Hạ đã khắc sâu ấn tượng, khi xuất phát, hắn đã lệnh cho mỗi binh sĩ đều phải cõng theo một hồ lô chứa 3 cân dầu hỏa, cho dù có đối phó với loạn phỉ Lương Sơn phủ đại danh, không nghĩ tới mới trận đầu đã dùng tới. Hắn nói với Lưu Phi, ngươi dẫn các huynh đệ đi phóng hỏa 4 phía, không có gì phải tiếc. Rừng cây này một mồi lửa là có thể thiêu rụi, sau lửa lớn, tất loạn phỉ sẽ phá vây theo đường núi phía nam. Ngươi xuất lĩnh huynh đệ chặn đánh mặt phía nam, không chấp nhận đầu hàng, giết chết không luận tội. Tuân lệnh. Lưu Phi vội vàng chạy đi. Lý Diên Khánh nói với Vương Bình, mặt phía bắc là một đoạn cốc ngắn, mặc dù địa thế tương đối nông nhưng ta cảm thấy vẫn có thể lao từ trên núi xuống. Ngươi dẫn theo các huynh đệ chặn đường mặt phía bắc, cũng không chấp nhận đầu hàng, chém đầu tại chỗ. Ti chức tuân lệnh. Hai đội bộ binh 500 người chia ra hành động. Lý Diên Khánh lại ra lệnh cho người chịu trách nhiệm 600 kỵ binh sau lưng, chúng ta phân bố ở bên ngoài. Phụ trách săn giết loạn phỉ chạy ra Đào Tuấn cầm một cây thiết thương trốn trong một tòa công sự kiên cố nhất nhìn xuống dưới thăm dò. Trên đường núi, từ đầu tới cuối, không hề thấy tung tích quan binh. Đại vương, có phải vì trời quá tối không? Một thủ hạ thận trọng hỏi. Đào Tuấn vung tay tát cho gã một cái, mắng, nói bao nhiêu lần rồi, lão tử là thống lĩnh, không phải đại vương gì. Đại vương chỉ có một, là Tống Đại Vương. Gã thủ hạ ông mặt không dám nói gì nữa. Đào Tuấn ngẩng đầu nhìn trời. Đã sắp tối, chẳng lẽ bọn họ thực sự định mai mới công trại sao? Hay sẽ thừa dịp ban đêm đánh lén? Đúng lúc này, có binh sĩ hô lớn, đại vương, dưới núi có ánh lửa. Đào Tuấn giật bắn mình, nhảy lên tường đá nhìn xuống dưới. Qua từng mảnh rừng cây, quả nhiên có ánh lửa hừng hực bên dưới núi. Không xong. Quan binh muốn đốt rừng. Tất cả đám lính phỉ đều bị dọa đến kinh hoàng thất thố. Quan binh đốt rừng, bọn họ nên làm gì? Tất cả mọi người đều đổ dồn vào nhìn Đào Tuấn. Gã bực tức cáu giận, lòng biết rốt cuộc dưới núi là ai mà quá độc ác đến mức muốn thiêu hủy cả tòa núi như thế. Hình như cả Vệ Châu và Tương Châu đều không có ai quyết đoán lớn gan như vậy đi. Gã cắn răng hạ lệnh, dỡ bỏ toàn bộ lều trại, đưa tới một mảnh đất trống, chặt hết đại thụ trên đỉnh núi. Đào Tuấn biết, hiện giờ bọn họ chạy xuống núi chỉ có một con đường chết. Biện pháp duy nhất gã có thể nghĩ ra lúc này là dọn ra một khoảng đất trống, để cho lửa lớn không đốt tới. Đám binh lính thủ hạ nhau nhau hành động. Gã là lị hạ lệnh, xách mười mấy thùng nước từ con suối bên kia tới, xé vải bịt mũi miệng lại. Ngoài phòng lửa đốt, phòng khói ngạt cũng là một vấn đề lớn. Gã không nghĩ ra biện pháp nào khác, chỉ có thể dùng vải ướt bịt mũi miệng. Dưới núi, binh lính Doanh Huyền Vũ không ngừng ném dầu hỏa, lửa càng đốt càng vượng. Lúc này trời đã tối, chân núi Thanh Thạch Cương phía nam lửa lớn tận trời, khói đặc cuồn cuộn, ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Trong đại doanh quân Lương Sơn trong thành đại danh, quan phó tướng đi thẳng ra ngoài đại trướng, chăm chú nhìn ánh lửa trùng thiên ở phía nam. Gã đã ý thức được nhất định là quan binh đốt trại Thanh Thạch, viện quân sẽ đánh tới thành đại danh. Truyền lệnh của ta, đại quân cấp tốc tập kết, lui về huyện Tân. Tướng quân, không bằng công thành trong đêm, trực tiếp đánh hạ thành đại danh. Có đại tướng đề nghị. Quan Thắng lắc đầu, trong vòng vài ngày chúng ta cũng sẽ không đánh được thành đại danh, chỉ sợ kỵ binh địch sẽ tập kích huyện Tân, chúng ta sẽ mất trọng địa hậu cần, chắc chắn sẽ thua. Quan Thắng vốn xuất thân là tướng cầm quân. hiểu rõ binh pháp hơn các tướng lĩnh Lương Sơn. Lúc này, chủ tướng Trương Sầm bước nhanh tới, ra lệnh, quan tướng quân nói đúng, tiếng đánh phủ đại danh không phải chỉ là chuyện trong một ngày hai ngày, chờ đánh bại viện quân rồi đánh cũng không muộn. Đại quân lập tức tập kết lui về huyện Tân. Đúng lúc này, một binh lính chạy tới hô lớn, tướng quân, huyện Tân đốt phong hỏa cầu cứu. Trương Sầm giật nảy cả mình, quả nhiên quân địch đã đánh tới huyện Tân. Gã lập tức quay sang quan thắng, quan tướng quân có thể lập tức xuất lĩnh quân đội của mình đi cứu viện, ta sẽ xuất quân chạy tới sau. Tuân lệnh. Quan thắng lật mình lên ngựa hô lớn, truyền lệnh của ta. Huynh đệ quân đệ nhị lập tức theo ta. Mệnh lệnh truyền xuống, mấy ngàn binh sĩ doanh đệ nhị đi theo quan thắng chạy gấp tới huyện Tân. Trương Sầm cũng bắt đầu thu thập đại doanh, chuẩn bị rút lui. Lúc này, Lương Trung Thư cũng nghe nói đến, chạy lên tường thành, nhìn qua quân Lương Sơn đang hỗn loạn tưng bừng trong đại doanh bên dưới, một đội quân đã đốt đuốc rút lui, lại nhìn sang lửa lớn hừng hực phía xa xa, ngửa mặt lên trời hưng phấn hô to, trời cao có mắt, viện quân của chúng ta đã đến. Đầu tương hòa lên vui mừng. Trại Thanh Thạch, lửa lớn đã quét tới gần sơn trại, chỉ còn cách công đến trăm bước. Lửa lớn thiêu nướng người trên núi, khói đặc tràn ngập cả ngọn núi, hai mươi mấy người phụ nữ bị cướp tới không chịu được khói đều hôn mê, các binh sĩ bắt đầu hô hấp khó khăn, bị sặc khói, khóc kêu không ngớt. Đào Tuấn cũng ý thức được mình đã nghĩ vấn đề quá đơn giản. Cho dù bọn họ không bị lửa lớn thiêu cháy, cũng sẽ bị khói đặc hun cho chết hết. Hiện giờ, ngoài phá vây, bọn họ không còn con đường sống nào khác. Vạn bất đắc dĩ, gã đành hô lớn, mọi người phá vây xuống núi. Khụ khụ. Mọi người phá vây. Gã bị khói hun cho sặc sụa không nói nổi, các binh sĩ nhao nhao tưới nước lên người. Chạy sang đường núi hai bên Nam Bắc, chạy như điên xuống núi. Hai đội quân đã lập trận sẵn sàng chờ dưới chân núi, khi đám loạn phỉ liều chết lao xuống, chờ đợi bọn họ là loạn tiễn cùng bắn. Cả đám loạn phỉ bị bắn trúng như ngã rạ, ngã xuống lửa lớn. Mười mấy gã chạy được xuống núi giơ tay kêu khóc, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng cũng vô dụng. Các binh sĩ cầm trường mâu xông lên, vô tình giết sạch đám người chạy thoát từ trong biển lửa ra. Bọn họ chỉ có một con đường chết, hoặc là bị thiêu chết trên đỉnh núi, hoặc là bị quan binh bắn chết đâm chết. Lúc này bỗng có người hô to, có người cưỡi ngựa xuống núi. Lý Diên Khánh cũng nhìn thấy. Một tướng lĩnh cực kỳ cao lớn cưỡi ngựa từ trên núi lao xuống, gạt mũi tên, trong nháy mắt đã xông ra khỏi biển lửa. Lý Diên Khánh không dám khinh thị, lập tức nâng thương xông tới, tướng địch mau nhận lấy cái chết. Đào Tuấn đang muốn vung thương phá vây bỗng nghe thấy bên trái có người hô lớn, liếc mắt sang nhìn, thấy một đại tướng đang đánh tới, nổi giận, bỏ lại binh sĩ xông tới Lý Diên Khánh. Khi còn cách Lý Diên Khánh hơn 20 trượng, bỗng hai mắt gã hoa lên, một khối đá bất ngờ xuất hiện trước mặt. Gã giật nảy mình, vội vàng tránh né, nhưng không kịp nữa, khối đá đánh trúng mũi gã. Khối đá này Lý Diên Khánh ném cực ác, đập nát mũi của Đào Tuấn. Đào Tuấn quát to một tiếng, nhảy xuống ngựa, gã vừa muốn xoay người bò lên thì thấy ngực mình mát lạnh, một cây trường thương đã xuyên qua ngực mình. Đào Tuấn hét thảm một tiếng, chết dưới thương của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vung trường thương lạnh lùng ra lệnh, một tên cũng không để lại, giết chết toàn bộ. Chương 400, quấy nhiễu mà không chiến. Tân huyện chỉ là một huyện cỡ trung, nhưng nó cách Hoàng Hà tương đối gần, tường thành lại cao lớn rộng rãi, ẩn luôn là trọng địa hậu cần của quân Lương Sơn tại phủ Đại Danh. Lần này quân Lương Sơn tiến đánh thành Đại Danh, chỉ có không tới 1.000 người đóng giữ Tân huyện. Cách trăm dặm, Thanh Thạch trại đốt lửa hiệu khiến thủ tướng Tân huyện cực kỳ căng thẳng. Gã hạ lệnh đóng chặt cửa thành, đồng thời phái người xin giúp đỡ từ chủ lực đang vây công thành Đại Danh. Trong bóng tối, Vương Quý và Ngưu Cao dẫn kỵ binh chạy vội, họ không ngừng bắn tên đầu tường. Dùng mũi tên sắc bén ngăn chặn quân phòng thủ đầu tường. Quân phòng thủ đầu tường không ngừng hô to gọi nhỏ, trên tòa tháp cao nhất trong thành đốt lửa hiệu, cảnh báo cầu cứu chủ lực cách mấy chục dặm. Nhiệm vụ của Vương Quý và Ngưu Cao không phải muốn cướp đoạt Tân huyện, đầu tiên họ muốn dùng biện pháp vây ngụy cứu Triệu giải trừ nguy cơ cho thành Đại Danh, ép quân Lương Sơn rút khỏi thành Đại Danh. Vương Quý thấy lửa hiệu thiêu đốt đã lâu, liền hô một tiếng với Ngưu Cao, lão Ngưu, chúng ta rút lui. Đám kỵ binh nhanh chóng rút về hướng Tây Bắc, không bao lâu biến mất trong màn đêm. Thủ tướng đầu thành nhìn kỵ binh quan binh rút về phía Tây. Không khỏi hơi bận tâm, vội nói với thủ hạ, nhanh đi nói cho quan tướng quân, cẩn thận bị kỵ binh quân địch phục kích. Tuân lệnh. Cửa thành mở ra, một kỵ binh chạy vội ra, vùng roi thúc ngựa chạy về phía phủ đại danh. Mấy ngàn quân Lương Sơn dưới sự dẫn đầu của Quan Thắng đang nhanh chóng chạy dọc theo quan đạo. Quan Thắng cũng xuất thân cấm quân, nhưng vì đắc tội Cao Cầu mà nhiều lần bị xa lánh, vẫn luôn sầu não uất ức. 3 năm trước đây gã theo Cao Cầu thảo phạt Lương Sơn, kết quả quân đội đại bại, gã cũng bất hạnh bị bắt. Tống Giang thi ân rất lớn với gã, khiến cho gã cảm động. Liền gia nhập trận doanh Lương Sơn. Mặc dù thủ lĩnh Tống Giang biểu hiện muốn chấp nhận triều đình chiêu an, nhưng Quan Thắng cũng không phản đối. Người có chí riêng, nếu như Tống Giang muốn quy hàng triều đình, vậy gã cũng nguyện ý giải ngũ về quê, về Triệu Châu làm một nông dân. Chẳng qua chỉ cần gã còn ở quân Lương Sơn một ngày, gã sẽ tận tâm phụ tá Tống Giang một ngày, toàn lực chống cự triều đình vây quét quân Lương Sơn. Quan tướng quân, có huynh đệ Tân Huyện tới báo. Quan Thắng thầm kinh hãi, chẳng lẽ Tân Huyện đã xảy ra chuyện sao? Người ở nơi nào? Lính báo tin nhanh chóng đi tới, gã ôm quyền hành lễ nói với Quan Thắng, khởi bẩm tướng quân. Bên ngoài Tân Huyện xuất hiện đại đội kỵ binh quân địch, Trần thống lĩnh xin tướng quân hành quân phải cẩn thận, đừng để quân địch phục kích. Quân địch có bao nhiêu kỵ binh? Ước chừng khoảng 1000 người, khí thế rất cường đại. Không có bộ binh sao? Tạm thời không có. Quan Thắng thoáng thở phào, chỉ cần không có bộ binh, vậy không cách nào hạ được thành trì. Chẳng qua đối phương có 1000 kỵ binh, điều này khiến Quan Thắng cảm thấy rất giật mình. Gã xuất thân cấm quân, biết rõ 1000 kỵ binh xuất hiện có ý nghĩa thế nào. Đây chắc chắn là một đợt tấn công quân Lương Sơn quy mô lớn của triều đình. Gã nhất định phải lập tức truyền tin tức này cho Tống trại chủ. Quan Thắng xông lên một điểm cao, đưa tay nhìn chung quanh. Dưới ánh trăng sáng, vô số chấm đen nhỏ xuất hiện ở chỗ cao cách đó vài dặm, gã vội vàng thét lên ra lệnh, giảm tốc độ hành quân, kết trận phòng ngự. Mấy ngàn binh sĩ lập tức giảm tốc độ hành quân, đội ngũ dần tập trung một chỗ. 1000 binh sĩ bên ngoài tay cầm cung nỏ, cảnh giác nhìn kỵ binh quân địch nơi xa. Nhưng kỵ binh không có dấu hiệu công kích bọn họ, quân Lương Sơn vừa phòng bị vừa di chuyển, thời gian dần kéo dài khoảng cách với kỵ binh. Kỵ binh Huyền Vũ doanh cách đó 3 dặm. Vương Quý lạnh lùng chăm chú nhìn quân Lương Sơn đang hành quân. Ngưu Cao bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng nói, A Quý, không bằng thừa dịp sắc trời ban đêm chiến một trận. Vương Quý đi theo Lý Diên Khánh thời gian lâu, gã biết rõ Lý Diên Khánh tuyệt đối không mập mờ trong vấn đề nguyên tắc, liền lắc đầu nói, lão Lý không cho chúng ta công kích quân Lương Sơn tự có suy nghĩ của hắn, dù cho cơ hội có tốt cũng không thể ra tay. Nếu như hắn cho phép chúng ta ra tay công kích, hắn nhất định sẽ nói để chúng ta toàn quyền xử lý. Hắn không nói lời này, vậy chúng ta nhất định phải làm theo phân phó của hắn. Không thể tự tiện làm việc. Ngưu Cao yên lặng gật đầu, Vương Quý cười nói, theo hắn lâu như vậy rồi, ta coi như hiểu rõ hắn, trong quân đội hắn là cấp trên, chúng ta nhất định phải tuyệt đối phục tùng, nhưng rời quân đội, coi như chúng ta ném hắn xuống sông cũng được. Ta hiểu được. Đi thôi. Quân Lương Sơn công thành đã rút lui, chúng ta cũng có thể trở về rồi. Vương Quý và Ngưu Cao quay đầu ngựa lại, dẫn 1000 kỵ binh vòng qua hướng nam mà chạy. Quan Thắng nhìn kỵ binh biến mất ở nơi xa, trong lòng gã bỗng nhiên trở nên nặng nề. Đội kỵ binh này lại không hề phục kích họ, chủ tướng đối phương hiển nhiên đang khống chế tiết tấu. Gã bỗng nhiên hiểu được, lần này họ gặp phải kình địch rồi. Thời gian đến giữa trưa ngày tiếp theo, bởi vì một cơn mưa nhỏ lúc trời sắp sáng, lửa lớn thiêu đốt một đêm dần dập tắt lúc buổi sáng, lửa lớn cả đêm đốt trụi một nửa phía nam chân núi Thanh Thạch Cương. Lý Diên Khánh thấy nhiệt độ đã biến mất, liền để Vương Bình dẫn 500 binh sĩ lên núi xem xét tình huống. Ước chừng nửa canh giờ, binh sĩ Huyền Vũ doanh lục tục áp giải đạo tặc giấu kín trong rừng xuống, nhanh chóng bị binh sĩ kéo đi xử quyết. Lúc này, Vương Bình xuống núi bẩm báo Lý Diên Khánh, khởi bẩm chỉ huy sứ. Trên núi chỉ tìm được 25 thi thể phụ nữ, không có vết thương, đều ngạt thở mà chết, đạo tặc khác đã không có. Lý Diên Khánh quay đầu lại hỏi, thi thể bị giết chết có bao nhiêu? Có khoảng 300. Quân địch phá vây bị giết không ít, đoán chừng số khác cũng đã tán thân trong biển lửa. Lý Diên Khánh lập tức nói với Vương Binh, an táng phụ nữ đã chết, mặt khác đào hố sâu chôn kỹ thi thể đạo tặc, tránh dẫn tới dịch bệnh. Ty chức tuân lệnh. Vương Bình ngừng một chút lại nói, chúng ta còn phát hiện không ít vàng bạc vật tư, xin hỏi nên xử lý thế nào? Vàng bạc có thể tập trung lại giao cho Dương Lượng. Sau đó cùng ban thưởng cho các huynh đệ. Vật tư có thể mang thì mang, không thể mang thì chôn kỹ. Tuân lệnh. Quân đội lại thu dọn nửa canh giờ, Lý Diên Khánh lập tức mệnh lệnh quân đội tập kết, quân đội nhanh chóng xuất phát tới thành Đại Danh. Cách thành Đại Danh chừng 30 dặm, Vương Quý và Ngưu Cao dẫn 1.000 kỵ binh trở về. Vương Quý và Ngưu Cao tiến tới báo cáo, ty chức đã hoàn thành mệnh lệnh của tướng quân, thành công dẫn quân Lương Sơn vây công thành Đại Danh trở về Tân Huyện. Hai vị vất vả rồi, có bao nhiêu phỉ quân? Họ chia làm hai nhóm rút lui, nhóm đầu tiên khoảng 4.000 người. Nhóm thứ hai chỉ có 2.000 người. Ngưu Cao ở bên cạnh không nhịn được nói, ta thực sự muốn đánh 2.000 người nhóm thứ hai, cam đoan có thể một trận chiến tiêu diệt hết. Nhưng cuối cùng ty chức vẫn nhịn xuống, không có mệnh lệnh của chỉ huy sư, chúng ta không dám làm loạn. Lý Diên Khánh cười cười, không cần tiếc nuối, cơ hội có rất nhiều, hiện giờ chúng ta không chỉ phải giải trừ nguy cơ cho thành Đại Danh, còn phải ổn định phỉ quân Hà Bắc, không cho họ qua sông, cho nên không thể vội vàng khiêu chiến. Ta muốn tiêu diệt toàn bộ phỉ quân Hà Bắc, đánh ra thanh danh Huyền Vũ Doanh. Ngưu Cao hổ thẹn trong lòng. Vội vàng nói, ty chức hiểu được. Biểu hiện của các ngươi rất tốt, đi thôi. Chúng ta đi tiếp thu đồ khao thưởng của thành Đại Danh. Bộ binh kỵ binh tập trung, cùng đi tới thành Đại Danh. Huyền Vũ Doanh tới nhận được hoan nghênh nhiệt liệt của quan viên và dân chúng thành Đại Danh. Phủ Doãn Lương Trung Thư tự mình dẫn quan viên và mấy ngàn quân chúng rời thành đón viện quân. Lương Trung Thư kích động nhất, một khi thành phá, y nhất định phải chết. Viện quân đến đầu tiên cứu được tính mạng của y, y tiến tới thi lễ với Lý Diên Khánh, cảm tạ Lý tướng quân đến giúp, nếu không phải tướng quân tới kịp thời. Thành Đại Danh đã bị công phá, vạn dân đồ thán, xã tắc hổ thẹn, hạ quan thực không cách nào giải thích với thiên tử và triều đình. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, khẽ cười nói, Lương Phủ Doãn quá đề cao ty chức rồi, quan trọng vẫn là Lương Phủ Doãn ý chí kiên định, thề tồn vong với thành trì. Thành Đại Danh mới có thể ngang nhiên sừng sừng dưới sự tiến công ngày đêm của loạn phỉ. Ty chức chỉ tận lực làm việc, công lớn vẫn thuộc về Phủ Doãn. Lương Trung Thư mừng rỡ trong lòng, chủ tướng viện quân này thực biết nói chuyện, nếu trong quân báo của hắn có thể nói ngon nói ngọt cho y. Đó chính là có thể công tội bù trừ. Y lại cẩn thận hỏi, xin hỏi Lý tướng quân là người nơi nào? Tại hạ người huyện Thang Âm Tương Châu. Ngay bên cạnh chúng ta à? Lương Trung Thư chợt nhớ tới một người, lại hỏi, không biết Lý tướng quân có quen thuộc Lý Thám Hoa Tương Châu hay không? Lý Diên Khánh cười ha ha, chính là tại hạ. À, hóa ra tướng quân chính là Lý Thám Hoa, kính đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Lương Trung Thư cảm khái trong lòng, lại là Lý Thám Hoa tự mình mang binh, xem ra Tương Châu lại có danh tướng rồi y vội vàng phân phó phủ thừa an bài quân đội vào doanh nghỉ ngơi, cũng lấy rượu thịt ra khao thưởng. Y tự mình dẫn Lý Diên Khánh vào thành. Thật ra trong lòng Lương Trung Thư vẫn hơi bất na, viện quân thực sự quá ít, lại chỉ có 2.000 người, nếu như quân Lương Sơn phản công thành Đại Danh, nguy hiểm vẫn chưa giải trừ. Lý tướng quân cảm thấy quân Lương Sơn sẽ trở lại công thành Đại Danh hay không? Phải xem ta bố trí quân đội thế nào, nếu như quân đội của ta bố trì trong thành, quân Lương Sơn nhất định sẽ công về. Nếu như quân đội của ta bố trí bên ngoài, trước khi tiêu diệt quân đội của ta, họ sẽ không tiến đánh thành Đại Danh. Thì ra là thế, tướng quân chuẩn bị bố trí ở bên ngoài sao? Lương Trung Thư hỏi dò. Lý Diên Khánh cười gật đầu, đó là đương nhiên. Chương 401, Huyền Vũ sơ kích. Từ sau khi Hầu Mông bị giết ở huyện Nhâm Thành, Tống Giang bỗng nhiên ý thức được triều đình đã có ý thỏa hiệp với mình, tuy Chiêu An không thành công, nhưng vẫn có được cửa đàm phán càng lớn hơn. Cửa đàm phán được mở rộng, Tống Giang phát động thế công mùa xuân, phân binh nhiều đường xuất kích, liên tục chiếm lĩnh Duyệt Châu, Bộc Châu, Tề Châu cùng Truy Châu, lại tăng binh tới phủ Đại Danh, ý đồ cướp lấy thành Đại Danh, gây áp lực chính trị lớn hơn cho triều đình. Nhưng chờ đón Tống Giang lại là một đợt bao vây tiểu trừ mới của triều đình. Triều đình đã bổ nhiệm thái tử làm chủ soái, chủng sư đạo làm phó soái, chuẩn bị dẫn 3 vạn quân chinh phạt quân Lương Sơn, điều này làm cho Tống Giang vừa sợ vừa giận. Y thề phải cho triều đình nếm thử mùi vị thảm bại, chỉ 3 vạn quân đã muốn tiêu diệt mình. Quân Lương Sơn đã bắt đầu tích cực chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Trong phòng, Tống Giang đang cùng phó tướng Lưu Tuấn Nghĩa, quân sư Ngô Dụng thương nghị sách ứng đối. Tuy bởi vì tình thế giữa Tống Giang cùng Lưu Tuấn Nghĩa sinh ra một ít xích mích, nhưng vì ứng đối quan binh tiểu trừ sắp tới, Tống Giang đành phải chủ động mềm mỏng chút, cùng Lưu Tuấn Nghĩa giải hòa. Ngô Dụng mở ra một tấm bản đồ. Nói với Tống Giang cùng Lưu Tuấn Nghĩa, ưu thế lớn nhất của chúng ta đó là khống chế Lương Sơn Bạc, đội tàu vận chuyển lương thực của quan binh sẽ phải đi qua đây. Chúng ta tận dụng ưu thế đó như thế nào là mấu chốt chiến thắng lần này của chúng ta. Vậy có cần đem tập trung quân đội lại không? Lưu Tuấn Nghĩa nói, trước mắt quân đội chúng ta quá phân tán, binh lực xây thành không đến 2 vạn người, rất dễ bị tiêu diệt từng bộ phận. Tuy đối phương chỉ có 3 vạn quân, nhưng nếu tập trung lại như một nắm đấm thì thực sự khó đối phó. Tống Giang trầm ngâm một chút nói, nếu thu hồi binh lực, mấy châu huyện mà tháng này chúng ta chiếm được đều sẽ mất đi. Không bằng lựa chọn mang tính tập trung hơn, có một số châu huyện có thể bỏ, nhưng châu huyện dân cư đông, đất đai phì nhiêu tốt nhất vẫn nên giữ lại. Theo ý của ta, chúng ta tập trung 8 vạn, lưu 2 vạn chiếm lĩnh các châu huyện quan trọng. Lúc này, ngoài cửa có binh sĩ bẩm báo, khởi bẩm thượng tướng quân, phủ đại danh có tin tức khẩn cấp. Tiến vào. Một binh sĩ bước nhanh đi vào, trình phong thư bồ câu cho Tống Giang. Tống Giang chậm rãi mở thư bồ câu ra xem, rồi nói với hai người, là thư bồ câu của Quan Thắng, triều đình đã xuất binh phủ đại danh. Ngô Dụng cùng Lưu Tuấn Nghĩa nhìn nhau, hai người trăm miệng một lời hỏi, có bao nhiêu quân? Tống Giang lắc đầu, bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng rõ ràng xuất hiện 1.000 kỵ binh. Quân Lương Sơn đánh qua 4 trận chiến với quan binh, cũng khá hiểu biết bố trí của quan binh, đó là tỷ lệ 1-5, một kỵ binh đối ứng 5 bộ binh. Như vậy nếu có 1.000 kỵ binh, như vậy sẽ có 5.000 bộ binh. Đồng nghĩa có 6.000 quan binh đã tiến vào phủ đại danh, đây hiển nhiên là đội ngũ cứu hỏa. Giờ thế nào đây? Lưu Tuấn Nghĩa hỏi, giữ hay không giữ phủ đại danh? Tống Giang đứng dậy khoanh tay đi vài bước. Nhìn về phía Ngô Dụng. Ngô Dụng ngẫm nghĩ nói, trước mắt chúng ta có 6.000 quân đóng ở phủ đại danh, Bác Châu có 3.000 quân. Ta đề nghị tạm thời bỏ qua Bác Châu, đem quân đội tập trung đến phủ đại danh, cho dù quan binh có 6.000 người, chúng ta chưa chắc đã thất bại. Ta cảm thấy có thể thông qua trận chiến phủ đại danh, để tìm hiểu chi tiết về đội quân của triều đình trong lần này, cho chúng ta có thêm đường hướng trong việc bố trí cung cấp cho quân đội. Tống Giang gật gật đầu, chuyện Ngô Dụng đề nghị cũng chính là tâm khảm của hắn, bỏ nhỏ lấy lớn, thông qua một trận chiến phủ đại danh. Hắn sẽ biết mình phải đi nước cờ nào. Hắn không chút do dự nói, vậy điều quân ở Bắc Châu đến phủ đại danh. Ngô Dụng nháy mắt với Tống Giang, lúc này Tống Giang ý thức được mình căn bản không có trưng cầu ý kiến của Lưu Tuấn Nghĩa, hắn vội vàng bù lại sai lầm, hỏi Lưu Tuấn Nghĩa, Lô tướng quân ý kiến thế nào? Lưu Tuấn Nghĩa nói thản nhiên, nếu trại chủ quyết định giữ phủ đại danh, ta không có ý kiến, nhưng có một điểm ta phải nói. Mời tướng quân nói. Tình báo của chúng ta quá mỏng yếu, quan binh tới phủ đại danh chúng ta lại có thể hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại tình huống quan binh chuẩn bị thế nào? Chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Bịt mắt mà đánh trận như vậy, chúng ta sẽ chịu thiệt thòi lớn, một lúc lâu Tống Giang mới nói, ta sẽ đốc thúc Đới Tung, để hắn tăng mạnh tình báo, dù sao chúng ta rất khó tiếp xúc đến thượng tầng triều đình, một ít tình báo quan trọng rất khó nắm được. Thật ra ta không phải có ý như vậy. Ta cảm thấy quan đạo từ Biện Kinh đi ra ngoài cũng chỉ có mấy đường, ở trên mỗi đường chúng ta mở vài cái khách điếm quán trà linh tinh, quân đội điều động chúng ta cũng có thể hiểu biết đại khái, không đến mức giống như bây giờ, dùng biện pháp tính toán ước chừng để xác định viện quân phủ đại danh đến là bao nhiêu. Nếu không phải 6.000 thì sao đây? Tống Giang có chút xấu hổ. Đành phải ứng phó nói, chuyện này ta lại kiểm điểm một chút. Nhanh chóng dựa theo đề nghị của Lô tướng quân mà làm. Ở bên Hoàng Hà phía Nam Sơn huyện ước chừng 10 dặm, có một bến tàu Hoàng Hà quy mô không phải quá lớn. Nờ bên kia là huyện Dương Cốc Bộc Châu, bến tàu này tuy không lớn, nhưng đối với quân Lương Sơn phủ đại danh lại rất quan trọng, toàn bộ vật tư bổ sung cùng với nhân viên vận chuyển cho quân Lương Sơn phủ đại danh đều là từ nơi này. nơi này thật ra cũng là bến tàu Hoàng Hà duy nhất của Phủ Đại Danh. Phủ Đại Danh cũng không coi trọng vận chuyển Hoàng Hà, gần như toàn bộ vận chuyển của nó đều từ kênh Vĩnh Tể xuống Nam. Nhưng bến tàu này đối với quân Lương Sơn lại có ý nghĩa không phải tầm thường. Thời gian giữa trưa, mấy chục chiếc thuyền lớn từ bờ bên kia Hoàng Hà đang ở trên bến tàu dỡ hàng, lần này đưa tới đều là hỏa khí, bao gồm hỏa nha, hỏa cầu, hỏa tiễn vân vân, chừng mấy vạn món, mặt khác còn có một đám than công thành, chừng hơn 300 cái. Đây là vật chất chiến tranh đưa tới để nhanh chóng đánh hạ thành Đại Danh. Tuy tình hình Phủ Đại Danh đã có thay đổi, nhưng quân Lương Sơn tiến hành vận chuyển vật chất vẫn dựa theo kế hoạch. Lúc này, có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa chạy đến gần, vài chục binh sĩ Lương Sơn đang dỡ hàng đứng thẳng lên nhìn về phía tiếng vó ngựa. Một thuyền phu ngồi ở đầu thuyền cười nói, lại có thể có ngựa đến. Bọn họ cũng không để ý tới tiếng vó ngựa để, căn bản không biết chiến tranh đã tiến đến. Một lát sau, đội kỵ binh đã chạy đến ngoài mấy chục bước, bụi đất bay lên, thấy không rõ có bao nhiêu quân đội đến. Lúc này, một mũi tên từ trong bụi đất, vù, phóng tới, đô đầu cầm đầu quân Lương Sơn không kịp đề phòng, bị một mũi tên này bắn trúng chính giữa ngực, hắn kêu thảm một tiếng, ngẩng mặt ngã xuống. Toàn bộ mọi người trên bến tàu ngây dại. Lúc này, lại có mấy chục mũi tên phóng tới, thuyền phu cùng binh sĩ dỡ hàng đều trúng tên ngã xuống đất. Lúc này đám binh sĩ còn lại mới tỉnh ngộ, quay đầu chạy như điên, chỉ trong chốc lát, đội kỵ binh đã chạy tới trước bến tàu, Vương Quý hô to, đừng đuổi theo địch, trước tiên đốt thuyền thiêu bến tàu. Một binh sĩ bỗng nhiên chỉ vào trên hỏa khí chất đóng trên bến tàu hô to, đô đầu, đều là hỏa khí. Con mẹ nó! Vương Quý mắng to một tiếng, lại hô, không được phóng hỏa, ném hết hỏa khí xuống Hoàng Hà đi. Binh sĩ đều xuống ngựa, bắt đầu ra tay ném hỏa khí đi. Mấy chục binh sĩ xông lên thuyền, đuổi đám thuyền phu trốn ở trong thuyền ra, mười mấy tên thuyền phu ôm đầu ngồi ở trên đất. Một đám run rẩy sợ hãi. Binh sĩ nhanh chóng dỡ hỏa khí từ thuyền quẳng xuống sông, bọn họ bắt đầu châm đuốc, quẳng vào thuyền lớn, trong thuyền lớn còn có hỏa khí chưa dỡ xuống hết, chỉ trong chốc lát đã bắt đầu liên tiếp nổ vang, khiến cho mấy chục chiếc thuyền lớn cùng 300 than công thành nát vụn, chìm xuống đáy Hoàng Hà. Đám kỵ binh lại châm lửa mấy kho hàng lớn chứa đầy lương thực trên bến tàu, kho hàng nhanh chóng bốc cháy hừng hực. Rút quân! Vương Quý hô to một tiếng, lập tức quay đầu đi. Đô đầu, bọn họ thì sao? Có binh sĩ chỉ vào mười mấy tên thuyền phu sợ hãi quỳ ở trên đất xin tha hỏi. Vương Quý liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lắc đầu nói, tha cho bọn chúng một mạng, đi mau. Trăm tên kỵ binh giống như một trận cuồng phong lập tức trời đi. Cho đến bọn họ đi xa, mười mấy tên thuyền phu lúc này mới đứng lên chạy trốn. Thuyền đã bị hủy, bọn họ cũng chỉ biết tìm đường trốn về nhà. Sau nửa canh giờ, Quan Thắng nghe được tiếng nổ xuất lĩnh hơn 1.000 binh sĩ chạy tới bến tàu Hoàng Hà. Lúc này bến tàu cùng thuyền đều bị nổ hủy hoàn toàn, nhưng kho hàng còn đang trong thiêu đốt, bên trong ít nhất còn hơn nửa số lương thực vẫn có thể cứu được. Quan Thắng hô gấp, nhanh nhanh cứu hỏa. Các binh sĩ đều chạy vội tới bên Hoàng Hà bắt đầu dùng nước cứu hỏa. Ngay ở trong một rừng cây ngoài 2 dặm, Lý Duyên Khánh xuất lĩnh 1.000 kỵ binh đang lạnh lùng nhìn binh sĩ Lương Sơn bận rộn cứu hỏa, chỉ tới 1.000 binh sĩ, vừa đủ để bọn họ nhét kẻ răng. Lý Duyên Khánh quay đầu ra lệnh đối với Vương Quý cùng Ngưu Cao, xuất kích. Ô, tiếng kèn vang lên, 1.000 kỵ binh từ trong rừng cây lao ra, xông về phía bến tàu. Lý Duyên Khánh lập tức hét lớn một tiếng đối với 1.000 bộ binh, đi theo ta. Hắn cũng xuất lĩnh mười mấy tên kỵ binh chạy ra khỏi rừng cây, chạy về phía Sơn Huyện, nếu viện quân Sơn Huyện tới cứu trợ, sẽ vừa lúc rơi vào lưới bộ binh hắn giăng ra. Chương 402, tái chiến Bát Châu ở trong một rừng cây nằm ở phía bắc bến tàu chừng 3 dặm, lúc này đang có hơn 1.000 binh sĩ bộ binh mai phục. Bọn họ tay cầm cung nỏ hoặc là trường mâu, nấp ở trong rừng cây chờ đợi mệnh lệnh. Ngay ở nửa canh giờ trước, một tướng địch dẫn 1.000 binh sĩ chạy tới bến tàu, đây không phải mục tiêu của bọn họ. 1.000 binh sĩ bộ binh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi viện binh quân Lương Sơn phía sân thành. Lúc này, ở phía bến tàu đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, loáng thoáng nghe thấy tiếng hô to truyền đến. Gần như phần lớn bộ binh đều là lần đầu tiên tham gia chiến đấu. Bọn họ trong lòng hết sức hồi hộp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tiếng vó ngựa từ ngoài bìa rừng truyền đến, Lý Duyên Khánh dẫn mười mấy kỵ binh chạy vào rừng cây. Đô đầu Vương Bình bước lên phía trước bẩm báo, tạm thời bên phía huyện thành không có gì khác lạ. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, ta nhắm chừng từ phía bến tàu lập tức sẽ có đào binh chạy đến đây, bảo các huynh đệ chuẩn bị chặn lại. Lúc này, bỗng nhiên có người hô to, bại quân đến. Lý Duyên Khánh quay đầu, chỉ thấy ngoài một dặm có bụi đất bay lên, vô số binh sĩ đang hoảng sợ chạy về phía này. Lý Duyên Khánh lại nhìn về phía huyện thành. Thấy bên đó vẫn không hề có động tĩnh, nhắm chừng viện quân đã không kịp đến, hắn liền quyết đoán ra lệnh, xuất kích chặn đường. Xuất kích. Tiếng kèn sừng hưu trầm thấp được thổi lên. 1000 binh sĩ như thủy triều từ trong rừng cây xông ra. Đám binh lính bỏ trốn trải dài trên một diện tích quá rộng, dùng cung nỏ chỉ có thể chặn lại bộ phận nhỏ của đào binh, phải xuất kích mới chặn lại được số lượng đào binh lớn nhất. Huyền Vũ bộ binh lấy đội làm đơn vị, nhanh chóng tạo thành một tuyến ngăn chặn dài đến một dặm, giết. Các binh sĩ lớn tiếng hô to, dùng tiếng hô giết hung ác để bản thân thêm can đảm. Hơn 300 binh sĩ vừa mới trốn đến đang cảm thấy may mắn. Bọn họ ở bên một kho hàng phía ngoài cùng, khi kỵ binh xông tới, bọn họ nhất thời sợ hãi quay đầu chạy trốn như điên, tránh thoát đợt tàn sát đầu tiên của kỵ binh. Nhưng các binh sĩ nằm mơ cũng không thể tưởng được, ở phía trước bọn họ lại xông ra một đám quân, cắt đứt đường lui của bọn họ. Đám binh sĩ sợ hãi hồn phi phách tán, lúc này mấy trăm binh sĩ đều đã vứt bỏ khôi giáp cùng trường mâu, ý chí chiến đấu sụp đổ, bọn họ đều quỳ xuống đất đầu hàng, cầu xin tha mạng. Lúc này, một kỵ binh chạy vội tới, hô lớn, chỉ huy sứ có lệnh. Kẻ đầu hàng có thể giữ mạng, ngoan cố chống lại, giết không cần hỏi. Nhưng không phải là toàn bộ binh sĩ Lương Sơn đều đầu hàng, vẫn có mấy chục binh sĩ mang khôi giáp cùng trường mâu ý đồ phá vây, bọn họ thấy đối phương có vẻ phân tán, liền tập trung binh lực hướng một chỗ mỏng nhất xông ra chấm hai bên kịch chiến cùng một chỗ. Lúc này, một đại tướng cưỡi ngựa từ xa xa vội vàng chạy tới, đúng là Quan Thắng chủ tướng quân Lương Sơn, hắn giết liên tục mấy chục kỵ binh, nhưng ít không thể địch nhiều, đành phải chật vật chạy trốn. Ở phía sau hắn mấy chục bước, Vương Quý tự mình dẫn hơn 100 kỵ binh đuổi theo sát. Quan Thắng lén lấy một mũi tên, dương cung cài tên, đang muốn bắn ngược Vương Quý, bỗng nhiên một mũi tên phóng tới, nhanh không gì so sánh nổi. Quan Thắng né tránh không kịp, một mũi tên này đã bắn trúng chính giữa đầu khôi của hắn, hất văng cái mũ. Quan Thắng giật mình, lúc này hắn mới thấy ngoài trăm bước có một đại tướng tay cầm cung tiễn, đang nhìn mình chằm chằm. Quan Thắng nhận ra người này, đúng vậy Lý Duyên Khánh năm đó cùng nhau tham gia thi đấu cung mã, Quan Thắng trong lòng xấu hổ. Hắn biết Lý Duyên Khánh đã tha mình một lần, bởi với tài cưỡi ngựa bắn cung của Lý Duyên Khánh, mình sao có thể tránh nổi. Quan Thắng hướng Lý Duyên Khánh chắp tay thi lễ. Thúc ngựa vội vàng chạy đi, Lý Duyên Khánh cũng không chặn lại, lạnh lùng nhìn hắn chạy đi xa. Không bao lâu, Vương Quý đuổi theo, Lý Duyên Khánh ngăn cản hắn, đừng đuổi theo, để cho hắn đi. Khốn kiếp này giết mấy chục huynh đệ chúng ta phải lột da hắn. Vương Quý vô cùng căm phẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Quan Thắng. Ngươi cũng đã giết 1000 người của hắn, đừng đuổi theo nữa. Vương Quý mắng một câu, đem lửa giận ngập trời đổ lên trên người mấy chục binh sĩ quân địch không chịu đầu hàng, hắn huy đao xông lên, hung hăng chém mấy người, hơn trăm thủ hạ của hắn cũng xung phong đi theo. Ngắn ngủn chốc lát, mấy chục binh sĩ đã bị giết toàn bộ. Lúc này, Ngưu Cao cũng áp giải hơn 100 tù binh lại đây, chỉ huy sứ. Bến tàu bên kia đã thu thập sạch sẽ. Lui về. Lý Duyên Khánh ra lệnh một tiếng, các binh sĩ áp giải hơn 300 tù binh nhanh chóng rút lui theo hướng phía Tây Bắc. Nếu không tính thắng lợi trại Thanh Thạch, lần thực chiến này là lần đại thắng đầu tiên từ khi Huyền Vũ Doanh thành lập tới nay, tuy bọn họ cũng trả giá mấy chục người, nhưng bọn họ lại toàn diệt 1000 quân Lương Sơn, làm cho sĩ khí tăng vọt. Ở trong một rừng cây cách bến tàu ước chừng 30 dặm, các binh sĩ tạm thời nghỉ ngơi một chút, đại bộ phận binh sĩ vẫn còn đang hưng phấn, bọn họ tụng năm tụng ba tụ tập cùng một chỗ, kích động đàm luận về trận chiến đấu không lâu trước đó. Sở dĩ Lý Duyên Khánh để cho các binh sĩ nghỉ ngơi là bởi vì bọn họ bắt được một tên tù binh là thân binh của Quan Thắng, binh sĩ này bị trúng tên, nếu không trị liệu tính mạng sẽ không bảo đảm. Tên thân binh muốn dùng một tình báo quan trọng đổi lấy trị liệu cứu mạng. Lý Duyên Khánh tra hỏi thân binh xong, Vương Quý cùng Ngưu Cao tiến tới hỏi, thân binh kia nói cái gì? Là về thư bồ câu đưa tới Tống Giang ngày hôm qua. Lý Duyên Khánh khẽ cười nói, Tống Giang yêu cầu quân Lương Sơn thủ vững phủ đại danh. Đồng thời hắn sẽ buông tha Bác Châu, để cho 3.000 quân đội Bác Châu tới huyện Sơn hội hợp. Tình báo này rất có giá trị. Vương Quý đã làm đô đầu tình báo doanh, đã có thể phán đoán giá trị tình báo, hắn lập tức đưa ra phán đoán, đó là một tình báo rất có giá trị. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, quả thật rất có giá trị, ít nhất cho chúng ta một phương hướng hành động rõ ràng. Vương Quý cùng Ngưu Cao nhìn nhau, hai người đều rõ ràng thâm ý trong lời nói của Lý Duyên Khánh. Lý Duyên Khánh lập tức phái 100 kỵ binh áp giải tù binh đi tới thành Đại Danh, còn hắn thì dẫn đội quân còn lại quay về hướng Bắc. Tiến về Bác Châu, Bác Châu ở Đông Bắc phủ Đại Danh. Trước khi quân Lương Sơn còn chưa có tiến công phủ Đại Danh, Bác Châu vẫn là căn cơ của quân Lương Sơn ở Hà Bắc. Mấy tháng trước, quân Lương Sơn đã ở huyện Cao Đường Bác Châu đánh bại quan binh Hà Bắc. Sau khi quân Tống dẫn chủ lực rút về Vận Châu, liền chỉ để lại 3.000 quân đóng ở huyện Cao Đường, nhưng hiện tại vì giữ phủ Đại Danh, Tống Giang quyết định buông tha Bác Châu, hạ lệnh 3.000 binh sĩ huyện Cao Đường tập hợp tới huyện Sơn phủ Đại Danh. 3.000 quân Lương Sơn huyện Cao Đường do đô thống lĩnh Dương Hùng thống soái, sau khi nhận được mệnh lệnh của Tống Giang thì ngày hôm sau đã dẫn 3.000 quân đội rời khỏi huyện Cao Đường. Hướng huyện Sơn phủ Đại Danh mà dời đi. Huyện Cao Đường ở phía bắc của Bác Châu, cách huyện Sơn phủ Đại Danh cũng không gần, chừng hơn 200 dặm, ít nhất phải hành quân 3 ngày mới có thể tới. Chạng vạng hôm nay, 3.000 quân đội đến huyện Liêu Thà nhờ chấm hui ẩn Liêu Thành cũng được quân Lương Sơn chiếm lĩnh, bất quá không có quân đóng ở đây, chỉ có tri huyện cùng huyện thừa do Tống Giang bổ nhiệm, đại quân đi qua. Tri huyện Tôn Chí vội vàng chuẩn bị hơn 100 con heo mập cùng vài trăm con dê khao thưởng ba quân. Lại từ vài tửu lâu trong huyện thành thu quét mấy trăm vò rượu ngon đưa đi cho quân đội. Nơi này là thuộc Bác Châu, cách phủ Đại Danh còn có 70 dặm, không cần phải quá vội vàng. Dương Hùng lĩnh nhân tình của tri huyện, liền quyết định không vào thành quấy rầy, hắn lập tức hạ lệnh đại quân đóng quân ngay tại chỗ ở ngoài thành, dựng hơn 100 cái lều trại, cũng không dựng hàng rào doanh, chỉ để binh sĩ ở chung quanh đại doanh đào chiến hào, cắm trong sừng hưu, lại phái ra mấy chục trinh sát tuần tra cảnh giới chung quanh. Vào ban đêm, quân Lương Sơn giết heo giết dê, thoải mái uống rượu, 3.000 binh sĩ ăn đến thời gian canh một, người người rượu đủ cơm no, vào trướng liền ngủ say. Bù lại 2 ngày hành quân vất vả. Ngay ở ngoài huyện Liêu Thành 10 dặm, Lý Duyên Khánh đã dẫn quân đội ở trong một rừng cây chờ cả một ngày, rừng cây bên cạnh Quan Đạo, là nơi trước khi tới huyện Sơn tất phải qua, Lý Duyên Khánh vốn nghĩ quân Lương Sơn sẽ liên tục hành quân đêm, hắn liền có thể đánh phục kích chiến. Không ngờ quân Lương Sơn lại trú doanh ở ngay tại Liêu Thành, điều này làm cho kế hoạch nguyên bản của hắn không thể không thay đổi. Chỉ huy sứ, thám tử đã trở lại. Binh sĩ cảnh giới ở ngoài bìa rừng dẫn theo hai thám tử đi tới trước mặt Lý Duyên Khánh. Lý Duyên Khánh đang cùng vài đô đầu thương nghị phương án tấn công đêm đại doanh. Nghe nói thám báo trở về, vội vàng nói với mọi người, nghe tình huống một chút rồi nói sau. Thám báo tiến lên hành lễ nói, khởi bẩm chỉ huy sứ. Quân Lương Sơn đóng quân ở ngoài thành đông, có ước chừng hơn 130 cái trướng lớn, nhìn rất cẩu thả. Tùy ý như thế nào? Lý Duyên Khánh lại hỏi. Bọn họ không có dựng hàng rào doanh, cũng không có bố trí trường mâu trận, chỉ đào một cái chiến hào rộng 3 thước sâu 2 thước, bên trong cắm trong sừng hưu, đã tính là phòng ngự bên ngoài. Vậy có trải tật lê thứ hay không? Vương Quý ngồi bên cạnh liền truy hỏi. Không có tật lê thứ. Hơn nữa bọn họ uống không ít rượu, ở một góc đại doanh chất mấy trăm cái vò rượu trống không, trong toàn bộ đại doanh hương vị rượu thịt rất nặng. Bọn họ không có ngay cả kiến thức quân sự tối thiểu, khi đại chiến lại có thể phóng túng binh sĩ uống rượu. Ngưu Cao căm giận bất bình nói. Lý Duyên Khánh cười cười, bọn họ vốn chính là một đám liều mạng độc lai độc vãng, có tội mới trốn lên Lương Sơn vào rừng ăn cướp, ngươi muốn bọn họ người người tinh thông binh pháp được không? Nói tới phủ đại danh có quan binh, Bác Châu lại không có, bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Ngưu Cao thở dài một tiếng. Cho nên chúng ta là tới tiểu phỉ, không phải tác chiến cùng quân Tây Hạ, ta không có gia nhập tình báo ti, thật sự mệt mỏi. Lão Lý, làm đi. Vương Quý xoa tay, khó lòng dằn nổi nói. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, nếu đã đến đây, phải tiêu diệt toàn bộ cánh quân này. Hiện tại cứ chờ. Để cho bọn chúng ngủ say một chút đi. Chương 403, Lưu Thành đánh đêm thời gian dần dần đến canh hai, toàn bộ quân Lương Sơn đã chìm vào giấc ngủ. Trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hơn 10 trạm gác ở bên ngoài không ngừng qua lại tuần tra. Hành quân đường dài hai ngày cũng chưa được nghỉ ngơi cho tốt, đám binh sĩ người người buồn ngủ không chịu nổi, hai chân giống như đeo chì, không ngừng ngáp, vẫn ráng gượng mở to hai mắt, quan sát tình hình xung quanh. Ở góc đông bắc đại doanh có hai trinh sát tuần tra phụ trách cảnh giới, bọn họ phụ trách tuần tra trong phạm vi ba dặm của đại doanh, gặp được tình huống nào khác thường sẽ thổi còi báo nguy. Có lẽ là do hai binh sĩ trinh sát tuần tra qua mỏi mệt, bọn họ lén ước định mỗi người trực nửa đêm, một binh sĩ trinh sát tuần tra tránh ở sau một khối đá lớn tranh thủ ngủ, một người khác thì đứng ở trên tảng đá nhìn ra xa. Đúng lúc này, một mũi tên bắn lén lao tới chính giữa cổ họng tên binh sĩ. Y ôm cổ họng ọc ọc kêu hai tiếng, cắm đầu từ trên tảng đá ngã xuống. Tên binh sĩ kia nhất thời bừng tỉnh, hắn vừa thăm dò nhìn xung quanh, mấy chục mũi tên đã đồng thời phóng tới, nhất thời bị loạn tiễn bắn chết. Một lát sau, vô số bóng kỵ binh xuất hiện ở góc đông bắc đại doanh. Lý Duyên Khánh chăm chú nhìn đại doanh một lát. Dứt khoát hạ mệnh lệnh, xuất kích. 1.000 kỵ binh liền đốt đuốc. Các điểm ánh sáng rất nhanh liền hợp thành một mảng tinh vân của những bó đuốc. Theo lệnh của chủ tướng, kỵ binh chợt xuất kích tạo ra tiếng vó ngựa kinh thiên động địa. 1.000 kỵ binh như dòng nước lũ sắt thép lao về phía đại doanh, lúc này, trinh sát tuần tra khác đã phát hiện, bắt đầu thổi lên kèn cảnh báo, ô nhưng lúc này báo nguy đã không còn ý nghĩa, kỵ binh lướt qua hào nông, xông vào đại doanh. Đám kỵ binh đã được huấn luyện qua cướp doanh ban đêm không chỉ một lần, nên ở trong thực chiến. Bọn họ cũng không hỗn loạn. Quăng từng bó đuốc lên đại trướng khiến cho những cái trướng lớn nhanh chóng bị điểm hỏa, thế lửa lan tràn, toàn bộ đại doanh trở thành một mảng biển lửa. Binh sĩ Lương Sơn đang ngủ bừng tỉnh. Đối mặt lửa lớn thiêu đốt, bọn họ vô cùng hoảng sợ từ trong đại trướng chạy vội ra, một đám tay không tấc sắt, lại bị kỵ binh Huyền Vũ Doanh giết hại vô tình, chiến đao bổ chém, trường mâu đâm thọc, từng đội kỵ binh ở trong đại doanh hoành hành giết chóc. Cho dù quỳ xuống đất đầu hàng cũng trốn không được vận mệnh tử vong. Dương Hùng được vài chục thân binh vây quanh ý đồ phá vây chạy trốn. Lại bị Vương Quý nhìn thấy. Y phóng ngựa xông tới, ngoài 50 bước Dương cung cài tên. Một mũi tên lao thẳng tới sau lưng Dương Hùng vội vàng không kịp mang khôi giáp, một mũi tên này bắn trúng chính giữa lưng hắn, Dương Hùng kêu thảm một tiếng, từ trên ngựa rơi xuống. Thân binh Dương Hùng kinh hãi. Vội vàng đỡ chủ tướng nâng lên chiến mã, nhưng lập tức một trận loạn tiễn phóng tới, 5-6 thân binh bị bắn ngã, chiến mã cũng liên tục trúng tên, hí dài một tiếng, bị đau mà chạy gấp ra xa. Giết cho ta! Vương Quý rống to một tiếng, hơn 100 kỵ binh xông tới, giết chết mấy chục thân binh. Dương Hùng thấy mình không chỗ để trốn, hắn quát to một tiếng, rút ra trường kiếm, đâm thẳng về phía Vương Quý đang như cuồng phong vọt tới. Vương Quý vung đại đao nặng 60 cân bổ thẳng về phía kẻ địch, hai năm này Vương Quý tốn rất nhiều công vào đao pháp càng thêm thành thạo, một đao này càng thêm hung mãnh sắc bén. Chỉ nghe một tiếng đương, hai tay Dương Hùng tê dại, trường kiếm rời tay bay đi, Dương Hùng bị đánh bay ra sau, hắn cố nén đau đớn bò lên nghiêng ngã lảo đảo chạy trốn. Vương Quý từ bên người hắn xông nhanh qua, chỉ thấy tia sáng lạnh lóe lên, một cái đầu người nhất thời bay ra xa mấy trượng. Dương Hùng chết thảm đương trường, trở thành đô thống lĩnh đầu tiên của quân Lương Sơn bị giết chết. Thế lửa trong quân doanh càng lúc càng lớn, kỵ binh cũng nhanh chóng rời khỏi quân doanh. Bọn họ chạy ra bên ngoài cùng bộ binh tàn sát binh sĩ quân Lương Sơn trốn ra, đây là một trận giết hại cực kỳ thảm thiết, không có thương hại, binh sĩ chạy ra biển lửa đều bị giết chết, đầu hàng cũng không được. Lý Duyên Khánh ở bên ngoài lạnh lùng nhìn các binh sĩ huy đao giết chóc binh sĩ Lương Sơn chạy trốn, hắn cần dùng sắt cùng máu để tạo ra một đội quân, cũng là đang tạo ra chính mình, chỉ có như vậy. Bọn họ mới có thể có dũng khí đối mặt kỵ binh nữ chân như Sài Lang đánh tới. Lửa lớn trong quân doanh dần dần tắt, chiến tranh cũng dần dần chấm dứt, 3.000 binh sĩ Lương Sơn hầu như bị tàn sát không còn một móng. Lúc này thời gian cũng đến canh 4. Đô đầu Lô Phi xuất lĩnh mấy trăm binh sĩ đi tới dưới Liêu Thành kêu cửa, qua một hồi lâu, cửa thành chậm rãi mở ra. Mấy trăm binh sĩ giơ thuẫn bài, thật cẩn thận vào thành, mấy chục hương binh chạy xuống thành nhất tay hô to, tri huyện cùng huyện thừa đều chạy mất, quan trong thành đã không có. Lô Phi vung tay lên, các binh sĩ nhanh chóng khống chế cửa thành đông. Không bao lâu, Lý Duyên Khánh xuất lĩnh quân đội khác cũng vào thành. Chỉ thấy trên đường Liêu Thành hết sức im lặng, từng nhà đều tắt đèn, trong toàn bộ huyện thành hoàn toàn tối đen, nhưng Lý Duyên Khánh có thể cảm giác ra, rất nhiều nhà cũng không có đi vào giấc ngủ, mà là tránh ở phía sau cửa sổ vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Lúc này, Lô Phi dẫn theo hai gã văn lại chạy tới bẩm báo, khởi bẩm chỉ huy sứ, ti chức tới huyện nha, quả thật tri huyện đã chạy trốn, chỉ tìm được hai gã văn lại này. Hai gã văn lại vội vàng quỳ xuống cầu xin, chúng tôi không quan hệ cùng loạn phỉ Lương Sơn, xin tướng quân tha mạng. Quan viên trong huyện đều là quân Lương Sơn bổ nhiệm sao? Lý Duyên Khánh hỏi hai người. Một người trong đó nơm nớp lo sợ nói, chỉ có tri huyện cùng huyện thừa. Vậy huyện úy cùng chủ bộ đâu? Lý Duyên Khánh truy hỏi. Huyện úy bị bọn họ giết, Lâm chủ bộ không chịu làm việc, đã bị cách chức ở nhà, châu quan đều sớm bỏ chạy. Lâm chủ bộ ở nơi nào? Nhà hắn là? Là ở trong thành. Lý Duyên Khánh lập tức nói với Lô Phi, để cho người này dẫn đường, ngươi dẫn vài huynh để đi mời chủ bộ đến cho ta, nhớ kỹ phải khách khí một chút. Lô Phi dẫn theo một gã văn lại rời đi, Lý Duyên Khánh lên thành, lần này nhiệm vụ hắn xuất kích tới phủ đại danh không chỉ là muốn cứu viện phủ đại danh. Giải nguy vây thành, đồng thời hắn còn phải khôi phục trật tự phủ đại danh cùng Bát Châu. Lúc này, Lý Duyên Khánh hỏi một gã văn lại, trong thành có bao nhiêu lương thảo, lúc này văn lại đã biết vị Lý tướng quân này sẽ không giết bọn họ, nói không chừng còn có thể dùng bọn họ, nên bình tĩnh lại, vội vàng nói, khởi bẩm tướng quân, trong kho hàng huyện thành có 1 vạn thạch lương thực, có khô 6 vạn gánh, còn có chút tiền bạc, tôn tri huyện của Lương Sơn coi như không tham, cũng không nhiễu dân. Lý Duyên Khánh đang phát sầu cỏ cho quân mã không đủ, nghe nói có 6 vạn gánh cỏ khô, hắn nhất thời mừng rỡ. Vấn đề cỏ khô cho chiến mã đã được giải quyết. Vì sao quân Lương Sơn không giết chủ bộ? Chuyện này cũng làm cho Lý Duyên Khánh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Văn lại nghĩ nghĩ nói, nghe nói hình như Lâm chủ bộ có điểm quan hệ thân thích cùng một đầu lĩnh Lương Sơn, cho nên quân Lương Sơn không có giết hắn. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, cái này có thể giải thích thông, tuy Tống Giang dối trá, nhưng chưa bao giờ là người nương tay. Lúc này, Lô Phi dẫn theo một người trung niên đi tới, người này nhìn qua cũng nhã nhặn, rất có điểm giống bá phụ Lý Đại Quan của hắn. Trung niên văn sĩ có vẻ có điểm bất an. Tiến lên hành lễ nói, hạ quan Lâm Nghi ra mắt Lý tướng quân. Ngươi chính là Lâm chủ bộ bản huyện. Đúng vậy. Lâm Nghi là bị quân Lương Sơn cách chức, cũng không phải triều đình đuổi, cho nên hắn vẫn xem mình là chủ bộ bản huyện như trước. Lý Duyên Khánh gật gật đầu nói, quân Lương Sơn Bát Châu đã bị ta tiêu diệt ở ngoài thành. Ngụy Tri huyện cùng Ngụy huyện thừa đều đã bỏ chạy, huyện Liêu Thành không thể không có quan, trật tự trong huyện thành liền tạm thời nhờ vào Lâm chủ bộ. Lâm Nghi nghe nói quân Lương Sơn Bát Châu đã bị toàn diệt, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này quá tốt rồi. Sáng mai ta liền triệu tập thân sĩ, cùng thương thảo đại kế an thành. Mặt khác lương thực cùng cỏ khô trong kho hàng ta sẽ dùng một ít. Ta cho chủ bộ một phần danh sách, mời Lâm chủ bộ nhanh đưa thư cho triều đình. Xin triều đình an bài quan viên Bát Châu. Lý Duyên Khánh bố trí quân đội nghỉ ngơi ở trong Liêu Thành, lại lột từ trên người binh sĩ quân Lương Sơn hơn 1000 bộ khôi giáp hoàn hảo, cũng thu thập binh khí, giao cho Lâm Nghi tổ kiến hương binh. Lý Duyên Khánh lại lệnh cho Vương Bình cùng Lô Phi chọn lựa 200 hương binh cường tráng bổ sung cho quân đội, để quân đội lại khôi phục biên chế 2000 người. Cũng hạ lệnh đem vàng bạc tiền đồng trong mấy lần đại chiến thu được toàn bộ phân cho binh sĩ. Trong lúc nhất thời các binh sĩ tiếng hoan hô như sấm dậy, sĩ khí tăng vọt. Một đêm gần đến bình minh, trời vừa sáng, Vương Quý phụ trách quét tước chiến trường liền vội vàng tìm Lý Duyên Khánh, kích động nói, lão Lý, xem ta tìm được cái gì. Hắn đem một cái hộp gỗ do thợ khéo làm ra đưa cho Lý Duyên Khánh, đây là thứ phát hiện từ một cái thùng sắt trong trướng chủ tướng, ta nhắm chừng ngươi sẽ thích. Đây là cái gì? Lý Duyên Khánh tiếp nhận hộp gỗ hỏi. Ngươi mở ra sẽ biết. Lý Duyên Khánh mở ra hộp gỗ. Bên trong lại là một cây đoạn kiếm, bên ngoài là vỏ da cá mập, hắn chậm rãi rút kiếm ra, chỉ thấy cả thân kiếm là màu đen, ảm đạm không ánh sáng. Vương Quý nhặt lên một cây trường mâu, đến thử xem. Lý Duyên Khánh một kiếm bổ tới, soạt một tiếng, thân mâu nhất thời bị chém thành 2 đoạn, thanh đoạn kiếm này thế mà sắc bén không gì sánh nổi, so với đoạn kiếm của hắn sắc bén hơn không chỉ mấy lần. Đoạn kiếm của hắn vốn là từ nhỏ ngẫu nhiên được, tuy còn có thể sử dụng, nhưng rõ ràng quá nhẹ, hơn nữa mũi kiếm đã mẻ nhiều, thanh đoản kiếm này tới rất đúng thời điểm. Lý Duyên Khánh thử sức nặng của kiếm cười nói, rất vừa tay. Vương Quý thấy Lý Duyên Khánh thích. Trong lòng cũng có chút cao hứng, hắn có điểm tiếc nuối nói, ta vốn định tìm một cây cung tốt cho ngươi, nhưng chỉ thấy hoặc là quá nhẹ, hoặc là chế tác kém, ngay cả ta đều chướng mắt. Báo đầu cung của Lý Duyên Khánh ở thành Thạch Châu Tây Hạ bị lửa thiêu cháy, đồng cung thiết tiễn lại không thể thường dùng, hắn thiếu một bộ cung tiễn tốt tiện tay hàng ngày, mọi người đều ghi tạc trong lòng. Lý Duyên Khánh cười vỗ vỗ cánh tay Vương Quý, ta xin nhận ý tốt đó, đừng sốt ruột, nhất định sẽ có cơ hội. Lúc này, Ngưu Cao vội vàng chạy tới, không người nói, khởi bẩm chỉ huy sứ, chiến trường đã thu dọn xong. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một canh giờ, rồi chuẩn bị xuất phát.